Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nhấp Ngôn nhận được tin tức, thiên sứ Đọa Lạc liên tục quấy rối thiên sứ Phách Nghiệp, thậm chí đã xảy ra chiến đấu giữa mấy vạn người với nhau, hai bên đánh nhau nửa sống nửa chết. Ngưu Nhân Bộ Lạc thỉnh thoảng thò chân vào, phái hơn mấy vạn người đánh nhau với thiên sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ. Các người chơi của đế quốc Cách Lâm Lan cùng đế quốc Tát Đặc Ân đều ngửi được hương vị bất thường. Tiếp theo, Ngưu Nhân Bộ Lạc sợ là sẽ ra tay với thiên sứ Phách Nghiệp, tập đoàn Thế Kỷ. Một khi hai bên giao chiến, nhất định sẽ là cuộc chiến có một không hai. Hai bên đều là bá chủ của một đế quốc, hội viên dưới tay đông đảo, hơn nữa cũng có rất nhiều phân hội, những người chơi trực tiếp tham chiến, thậm chí nhiều đến mấy trăm vạn. Cuối cùng, cuộc chiến này còn tác động đến lợi ích của cả đế quốc Cách Lâm Lan, đế quốc Tát Đặc Ân, tất cả mọi người không thể không đếm xỉa đến. Hiện tại, hai bên đang liên tục phát sinh tranh chấp kịch liệt, khiến cuộc chiến của hai bên liên tục thăng cấp, mùi thuốc súng dày đặc lan tràn qua hai đế quốc. Điều khiến các người chơi cảm thấy khó hiểu nhất là, tuy mấy lần giao chiến đều xảy ra ở bên trong đế quốc Tát Đặc Ân, nhưng bên thiên sứ Phách Nghiệp vẫn luôn không hề tiến hành phản kích mãnh liệt, mà giữ thế phòng thủ. Những người chơi cao tầng của thiên sứ Phách Nghiệp đều rất ít lộ diện, đã gần hơn một tháng không xuất hiện. Ngay cả những người chơi bên trong thiên sứ Phách Nghiệp cũng không biết hướng đi của nhóm người ngang dực thiên sứ. Thiên sứ Đọa Lạc lấy vài thôn trấn làm cứ điểm, từ từ tăng mạnh thực lực, mở rộng chiến hỏa. Bọn họ đã bắt đầu hoạt động ở xung quanh biên giới của một số cứ điểm, thậm chí có ý định tấn công cứ điểm. Thiên sứ Đọa Lạc cùng thiên sứ Phách Nghiệp có thể nói là hai đối thủ một mất một còn, thậm chí ngay cả tên công hội cũng tràn ngập mùi thuốc súng. Giữa bọn họ có mâu thuẫn không thể nào giải quyết được. Có minh hữu mạnh mẽ như thiên sứ Đọa Lạc, Ngưu Nhân Bộ Lạc bớt đi rất nhiều việc. Nhiếp Ngôn vừa mới nhận được tin tức, bảy người chơi chức nghiệp đỉnh cấp của thiên sứ Đọa Lạc đang chuẩn bị qua thông đạo dưới lòng đất đi lên mặt đất. Chức nghiệp đỉnh cấp của vong linh đế quốc được gọi chung là Vu. Chức nghiệp đỉnh cấp của vong linh đế quốc so với chức nghiệp đỉnh cấp của đế quốc Cách Lâm Lan, đế quốc Tát Đặc Ân có mức độ ngang nhau, mạnh hơn ngân dực của Ma Duệ Bộ Lạc khá nhiều. Cả vong linh đế quốc cộng lại tổng cộng cũng mới có 13 tên chức nghiệp đỉnh cấp mà thôi, mà một mình công hội thiên sứ Đọa Lạc thì có 7 người chơi chức nghiệp đỉnh cấp, xem như rất giỏi. 7 người chức nghiệp đỉnh cấp của họ đều đi lên mặt đất, phòng trường có thể làm cho thiên sứ Phách Nghiệp đau đầu. Nhấp Ngôn một bên ra lệnh chỉ huy cho các người chơi của Ngưu Nhân Bộ Lạc để họ đi đến đế quốc Tát Đặc Ân quấy rầy thiên sứ Phách Nghiệp, mặt khác hắn để cho các người chơi có tiềm lực trong công hội tranh thủ thời gian đi luyện cấp, đánh phó bản, tăng đẳng cấp của trang bị. Cuộc chiến giữa Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng thiên sứ Phách Nghiệp là một cuộc chiến lâu dài, người có thể kiên trì càng lâu thì mới là người thắng, cho nên ưu thế về đẳng cấp cùng trang bị hết sức quan trọng. Bọn họ còn muốn tiếp tục mở rộng ưu thế, từng chút một xơi tái thiên sứ Phách Nghiệp. Thiên sứ Phách Nghiệp vẫn duy trì thế phòng thủ, Nhiếp Ngôn tạm thời cũng không muốn phát động chiến tranh quy mô lớn. Dù sao thì đế quốc Tát Đặc Ân là địa bàn của thiên sứ Phách Nghiệp cùng tập đoàn Thế Kỷ, bọn họ kinh doanh lâu như vậy, tuyệt đối sẽ không dễ bị dung chuyển. Có một câu gọi là cường long không áp địa đầu xa, nếu quả thật muốn đi vào đế quốc Tát Đặc Ân, Nhiếp Ngôn không thể không lo lắng hậu quả nếu chiến bại. Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng với các phân hội đã có hơn 30 vạn người đang sống ở đế quốc Tát Đặc Ân, hơn nữa công hội Thiên Đường Chi Ca dưới sự lãnh đạo của Tam Giới Bất Lưu đang phát triển một cách vững bước. Cứ để bọn họ ở đế quốc Tát Đặc Ân chậm rãi tan rã thực lực của thiên sứ Phách Nghiệp. Ngoại trừ những chuyện này, đế quốc Tát Đặc Ân cùng đế quốc Cách Lâm Lan thật ra không hề có chuyện gì to tát xảy ra. Thời gian nhoáng một cái qua hơn một tháng, trên mặt đá nham thạch của dãy núi Qua Y Lâm Cách, một bóng người đang xuyên qua vô số gò đá nhô lên, di chuyển trên vách núi treo leo đối với hắn cũng dễ dàng như đang đi trên đất bằng. Người này đúng là Nhiếp Ngôn, hắn đã tìm kiếm hơn một tuần ở dãy núi Qua Y Lâm Cách này. NPC người bán châu báu áo phi ni của thành Liệt Diễm nói cho Nhiếp Ngôn, trong lúc hắn vận chuyển hàng hóa đã gặp phải một tên cường đạo ở dãy núi Qua Y Lâm Cách, tất cả hàng hóa của hắn đều đã bị cướp đi, trong đó có cả cái bảo vệ đuổi A Bá khác. Sau đó manh mối đến đây thì bị cắt đứt, Nhiếp Ngôn bất đắc dĩ chỉ có thể tới dãy núi Qua Y Lâm Cách tìm kiếm chuyên chú bảo vệ đùi. Hắn đã ở dãy núi này một tháng, vừa luyện cấp vừa tìm chuyên chú bảo vệ đùi, nhưng hắn vẫn không nghe được tin tức về chuyên chú bảo vệ đùi, ngược lại đẳng cấp lên tới 86%. Hắn rất nhanh sẽ thăng cấp. Ở dãy núi Qua Y Lâm Cách này, quái vật xuất hiện hầu hết đều là sinh vật cấp 180, hơn nữa hầu hết đều là tinh anh hoặc là lĩnh chủ. Trên bầu trời thỉnh thoảng còn có một con sinh vật phi hành khổng lồ bay lướt qua, có thể nói là hung hiểm vô cùng. Nhiếp Ngôn không thể nào vận động được nhiều thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc giúp hắn tìm kiếm, chỉ có thể chọn ra 100 tên đạo tặc thành lập một cái võng, từ từ điều tra, ít nhất không phải không tìm ra manh mối. Bởi vì người bán châu báu áo phi ni đã nói với hắn, người cướp đồ là một tên cường đạo. Từ lúc tình huống ở đế quốc Cách Lâm Lan dần trở nên ổn định lại, khu vực hoạt động của nhóm người đao quang sáng chói càng lúc càng rộng, bọn họ bắt đầu thanh lý một vài con boss nổi tiếng trên các bản đồ, từ cấp 150 đến cấp 180, có rất nhiều boss, thậm chí là biến dị lĩnh chủ, ác ma hóa lĩnh chủ. Nhờ có ác ma đế lôi khắc lỗ chi thuẫn của đao quang sáng chói có lực phòng ngự rất cao, cho nên khi bọn họ đối mặt với lũ boss, áp lực không quá lớn. Bọn họ đánh chết ngày càng nhiều lĩnh chủ, trang bị của bọn họ cũng được thăng cấp theo, trình độ trang bị của cả đội ngũ đều tăng lên rất cao. Ngươi tìm được chuyên chú bảo vệ đuôi không? Nếu còn không tìm thấy, vậy cùng chúng ta đi đánh dung nham cự thú đi. Đào quang sáng chói nhắn tin cho Nhiếp Ngôn hỏi. Nhiếp Ngôn muốn thu thập chuyên chú bảo vệ đuôi rồi mới đi giết dung nham cự thú, nhưng đã gần một tháng, vẫn không hề có tin tức của chuyên chú bảo vệ đuôi. Các đội viên cũng không chờ hắn được nữa. Nếu như không có mấy lần chết ngoài ý muốn, bọn họ đã sớm tổ chức đội ngũ đi xử lý dung nham cự thú, căn bản sẽ không kéo dài đến hiện tại. Được rồi, qua một đoạn thời gian nữa ta sẽ lại thu thập A Bá Khắc chuyên chú bảo vệ đuôi A. Nhiếp Ngôn thở dài một hơi nói. Thời gian qua lâu như vậy cũng không có tin tức gì, chỉ có thể chờ sau này rồi tính. Nói không chừng qua thời gian nữa, hắn có thể tìm được thêm manh mối. Tốt lắm, ta bảo bọn họ chuẩn bị một chút. Đao quang sáng chói nói, hắn đi an bài. Đang lúc Nhiếp Ngôn chuẩn bị bỏ cuộc, một tên đạo tặc của đoàn đạo tặc nhắn tin cho Nhiếp Ngôn. Hắn ở phía bắc của dãy núi Qua Y Lâm Cách, trên một đỉnh núi có tên là Mạc Lạp Lỗ Tư phát hiện một tòa thần điện bị cường đạo chiếm lĩnh. Nhận được tin tức này, trái tim Nhiếp Ngôn nhảy lên một cái. Có vấn đề, bởi vì người bán châu báu áo Phini từng nói cho hắn biết, kẻ cướp đi chuyên chú bảo vệ đùi đúng là một tên cường đạo. Nhiếp Ngôn tranh thủ thời gian nhắn tin cho Đao Quang Sáng Chói, bảo bọn họ chờ thêm một lát, hắn cần phải đi khu thần điện kia điều tra một vòng. Nhiếp Ngôn mở tật phong bộ, nhanh chóng bay vút đi, xuyên qua đường núi gập ghềnh. Trên sơn đạo, tốc độ di chuyển chỉ có thể phát huy ra không đến 1/5. Nhiếp Ngôn chạy như điên tầm 15-16 phút sau, rốt cục đi vào khu vực bắc bộ của dãy núi Qua Y Lâm Cách. Dãy núi này vắt ngang khu vực phía đông đế quốc Cách Lâm Lan, phạm vi thật sự rất lớn. Sau khi tiến vào khu vực núi Mạc Lạp Đỗ Tư, Nhiếp Ngôn gặp mặt các đội viên đi điều tra, đều là 10 người chơi đạo tặc của đoàn đạo tặc. Niết Viêm lão đại, người đã đến rồi. Một đám đội viên đều hết sức hưng phấn. Các người đã vào trong dò xét thử tòa thần điện này chưa? Nhiếp Ngôn mở miệng dò hỏi. Vài tên đạo tặc này nhìn nhau, một trong số mấy tên đạo tặc có chút hổ thẹn nói, Niết Viêm lão đại, chúng ta thực vô dụng, 16 người đi vào trong tòa thần điện này, lại không có bất cứ ai còn sống đi ra, đều phải hồi sinh ở khu mộ địa gần đây. A, Nhiếp Ngôn kinh ngạc, kỹ thuật của đám đội viên này, hắn có biết đến. Sức chiến đấu của bọn họ rất tốt, như bình thường, mặc dù có gặp được nguy hiểm, nhưng đạo tặc vốn có vô số kỹ năng chạy trốn, chạy thoát căn bản không có vấn đề, không thể nào đến mức 16 người lại không ai có thể chạy thoát. Tình huống ở bên trong thế nào? Chúng ta vẫn chỉ đứng ở bên ngoài. Ở trong, quái vật xuất hiện đều là lĩnh chủ biến dị cấp 180, mấy cường đạo ở đây có tất cả các chủng tộc, nhân loại, tinh linh, thú nhân, thậm chí còn có cự nhân, chừng mấy trăm con, còn bên trong, chúng ta chưa đi vào, một người đạo tặc hồi đáp. Bên trong đều là lĩnh chủ biến dị cấp 180, trách không được, bên ngoài đã là lĩnh chủ cấp cao thế này, không biết bên trong còn kinh khủng đến mức nào. Tòa thần điện này là thần điện gì? Nhiếp Ngôn hỏi, vài đạo tặc đều lắc đầu, nói, tòa thần điện là một mảnh phế tích hoang phế, lúc chúng ta đi vào, cũng không có tiếng nhắc nhở của hệ thống. Nhiếp Ngôn lại hỏi thêm mấy vấn đề, bọn họ đều không vào trong thần điện, có thể nói là hỏi gì cũng không biết, xem ra là hỏi không ra cái gì, chỉ có thể chính mình đi vào xem. Các ngươi trở về đi, những người hôm nay đi vào thần điện, mỗi người cầm 1 vạn điểm cống hiến. Nhiếp Ngôn vất tay nói, cảm ơn Niết Viêm lão đại. Một đám đạo tặc đều nói, 1 vạn điểm cống hiến thậm chí đủ cho bọn họ đổi một bộ trang bị tốt. Đúng lúc này, một tên đạo tặc có vẻ muốn nói lại thôi, người muốn nói cái gì cứ nói đi. Nhiếp Ngôn nhìn về phía tên đạo tặc kia, nói, ta ở bên ngoài điện, nhìn xuyên qua cửa sổ thấy được một cái đồ thư quán, trên cột đá của đồ thư quán có hình vẽ ký hiệu như thế này. Tên đạo tặc kia mở bàn tay vẽ một ký hiệu cổ quái, trong hình tròn có vài nét bút vẽ thành hình cái cây. Ta vừa mới tra xét tư liệu, phát hiện đây là ký hiệu của sinh mệnh nữ thần, cho nên ta suy đoán, tòa thần điện này có thể là sinh mệnh nữ thần thần điện. Nghe nói, sinh mệnh nữ thần chết trận, thần cách bị nghiền nát, tòa thần điện này hẳn là sau khi sinh mệnh nữ thần chết đi mới trở nên hoang phế. Hắn nhìn về phía Nhiếp Ngôn, thấy Nhiếp Ngôn có vẻ trầm tư, không dám quấy rầy. Ngươi còn phát hiện cái gì không? Nhiếp Ngôn mở miệng hỏi, không có phát hiện gì khác, nhưng trước kia, ta từng ở đồ thư quán đi dạo, trong một cuốn sách, từng chứng kiến một câu nói. Có được một khối thần cách đầy đủ, có thể hiểu được lực lượng của thần linh, đó là cánh cửa đi thông qua cảnh giới truyền kỳ, không biết có liên quan gì tới tòa thần điện này không? Tên đạo tặc kia có vẻ có chút khiếp đảm, đứng trước mặt nhân vật truyền kỳ như Nhiếp Ngôn, hắn cảm thấy áp lực thực lớn. Trong lòng Nhiếp Ngôn chấn động, cánh cửa đi thông hướng cảnh giới truyền kỳ, đây là ý gì? Hắn nghĩ tới trong ba lô mình đang có 3 khối thần cách bị nghiền nát, những mảnh vỡ này có thể hợp lại thành một khối thần cách đầy đủ hay không? Bên trong tín ngưỡng có rất nhiều thứ không tìm ra lai lịch. Nhiếp Ngôn nhớ rõ, kiếp trước khi mình chết, trong kho hàng còn có hơn 20 vật phẩm nhiệm vụ khác nhau, hắn cũng không tìm thấy bất kỳ manh mối gì, cho nên hắn đối với những nhiệm vụ liên quan đến thần cách cũng đều không có hy vọng quá lớn. Có được nghĩa là ta may mắn, mất thì đó là số mệnh của ta. Không biết sinh mệnh nữ thần thần điện có bản đồ như thế nào? Ngươi tên là gì? Nhiếp Ngôn hỏi. Không trực tiếp dùng siêu cấp điều tra để kiểm tra tên của đạo tặc, bị Nhiếp Ngôn hỏi như vậy, tên đạo tặc kia sửng sốt, lập tức lộ ra vẻ mặt mừng rỡ, khẩn trương có quắp nói, ta là mỏng màn hơi lạnh, mỏng màn hơi lạnh, ta nhớ kỹ, ngươi làm rất tốt, sau khi trở lại ngưu nhân bộ lạc, có thể đến chỗ hội trưởng chấp hành lĩnh 1 vạn điểm giá trị vinh quang, ta sẽ bảo hắn chuẩn bị cho ngươi một bộ trang bị đạo tặc cấp 130. Nhiếp Ngôn nhìn ra được, tên đạo tặc trước mắt có chút thiên phú, vì vậy quyết định giơ tay kéo hắn một cái, nói không chừng, hắn có thể đem lại niềm vui bất ngờ. Về phần trang bị và giá trị cống hiến, đối với hắn mà nói, hoàn toàn không đáng kể chút nào, cái này, vẫn là không cần. Mỏng màn hơi lạnh có chút thụ sủng nhược kinh nói, bên cạnh, lập tức có mấy tên đạo tặc đẩy hắn một cái, nói, đứa ngốc, còn không mau cảm ơn Niết Viêm lão đại. Nhiếp Ngôn trong ngưu nhân bộ lạc, từ trước đến nay nói một là một, nói hai là hai, hơn nữa cũng không đổi giọng, người chơi cấp dưới của hắn cũng đã quen, bọn họ đều hiểu rõ cá tính của Nhiếp Ngôn, nghe được lời nói của mỏng màn hơi lạnh, bọn họ đều trợn trắng mắt, tên ngốc này còn từ chối, Nhiếp Ngôn đã mở miệng, hắn lại còn dám từ chối, cảm ơn Niết Viêm lão đại, mỏng màn hơi lạnh chân thành nói. Bỗng nhiên thu được phần lễ vật lớn như vậy, hắn có cảm giác như trời sập xuống đầu, mừng đến mức sắp hôn mê, hắn cực kỳ cảm kích Nhiếp Ngôn, không thể nghi ngờ, đây chính là một loại khẳng định của Nhiếp Ngôn đối với hắn, một đám đội viên hết sức hâm mộ mỏng màn hơi lạnh, nhưng bọn hắn cũng không thể không thừa nhận, năng lực quan sát chi tiết của bọn họ, xác thực không bằng mỏng màn hơi lạnh, đối với đạo tặc mà nói, năng lực này cũng hết sức quan trọng, một đạo tặc có năng lực quan sát mạnh, thường có thành tựu cao hơn đạo tặc thông thường rất nhiều, ta đi trước, nếu có đầu mối gì mới có thể nhắn tin báo lại cho ta. Nhiếp Ngôn nói, sau khi từ biệt mọi người, hắn tiến vào trạng thái ẩn thân, lao vào bên trong thần điện, chuyện đưa một món đồ đối với Nhiếp Ngôn cũng chỉ là một chuyện hết sức bé nhỏ mà thôi. Nhưng đối với mỏng màn hơi lạnh, ý nghĩa lại hoàn toàn khác biệt. Mỏng màn hơi lạnh nhìn bóng lưng Nhiếp Ngôn biến mất, trong nội tâm âm thầm hạ quyết tâm, tuyệt không có thể làm Nhiếp Ngôn thất vọng. Nhiếp Ngôn tiến lên mấy trăm mét, hình dáng của tòa sinh mệnh nữ thần điện hoàn toàn hiện rõ trước mắt hắn. Đây là một tòa phế tích kéo dài không dứt, vẫn còn một bộ phận kiến trúc cao ngất còn nguyên vẹn, lờ mờ thể hiện ra với người chơi nó từng vĩ đại đến mức nào. Chỉ là hiện tại, nó tựa như một lão nhân đang gần đất xa trời, đang dần dần già đi. Ánh mắt hắn nhìn quanh bốn phía khu vực phế tích, phát hiện ra vài bóng người đang đi đi lại lại. Đây hẳn là nhóm cường đạo đang hoạt động trong sinh mệnh nữ thần điện mà nhóm người mỏng màn hơi lạnh nói. Nghe nói lũ cường đạo này đều thuộc cấp bậc biến dị lĩnh chủ, có một đám cường đạo mạnh như vậy tụ tập ở đây, đối với người chơi thông thường, quả thực là cấm địa không thể đặt chân vào. Nếu không cẩn thận xâm nhập, có lẽ sẽ giống như đám người mỏng màn hơi lạnh bị giết chết. Nhìn về phía xa, ở trung ương của phế tích đứng sừng sững 16 cây cột đá lớn, ở trên cây cột đá trắng có vài dấu vết kiến trúc để lại, hẳn đó chính là trung tâm của sinh mệnh nữ thần điện, không biết bên kia rốt cuộc như thế nào. Sau khi đến gần sinh mệnh nữ thần điện, thánh quang chi thạch trong ba lô của Nhiếp Ngôn phát ra ánh sáng trắng lấp lánh, làm cho người ta có cảm giác dễ chịu thoải mái ấm áp, trái tim hắn run lên. Vật phẩm còn lại là a bá khắc chuyên chú bảo vệ đùi, chắc chắn nằm bên trong tòa sinh mệnh nữ thần điện này. Xác nhận tin tức này rồi, chống ngực của Nhiếp Ngôn không nhịn được, bắt đầu gia tốc, cảm giác cực kỳ hưng phấn, kiếm được chuyên chú bảo vệ đùi, ý nghĩa Nhiếp Ngôn sẽ thu thập đủ bộ trang phục a bá khác, đây là bộ đồ truyền kỳ cấp 180, đối với người thường mà nói, là hết sức khó tưởng tượng, quả thực là trang bị siêu cấp mà tất cả mọi người đều muốn có, ngay cả Nhiếp Ngôn cũng gần như không dám tin tưởng, lúc trước, lấy được ám chi lượt ảnh, hắn cho là mình không thể thu thập đủ bộ trang bị a bá khác, nhưng theo thời gian không ngừng trôi qua, gần 2 năm, hắn đã tìm đủ cả, chỉ còn duy nhất một vật phẩm này hắn có thể thu thập đủ bộ trang bị rồi. Chờ đến khi Nhiếp Ngôn mặc bộ trang bị a bá khắc này lên người, nhóm người ngang dực thiên sứ sợ là đến dũng khí giao chiến với Nhiếp Ngôn cũng không có, không tiếc bất cứ giá nào, cho dù phải đào cả tòa sinh mệnh nữ thần điện này lên, Nhiếp Ngôn cũng nhất định phải lấy được chuyên chú bảo vệ đùi. Hắn quyết định bắt đầu thăm dò sinh mệnh nữ thần điện, nếu như hắn không làm được, vậy thì kéo đoàn tinh anh của ngưu nhân bộ lạc đến thanh lý toàn diện sinh mệnh nữ thần điện, nếu như đoàn tinh anh cũng không thanh lý được, vậy thì dù phải dốc toàn bộ sức lực của công hội diệt sạch cường đạo ở sinh mệnh nữ thần điện, đào ba thước đất, Nhiếp Ngôn không tin mình sẽ không tìm thấy chuyên chú bảo vệ đùi. Chỉ còn có một vật phẩm duy nhất là có đủ bộ trang bị truyền kỳ, Nhiếp Ngôn tuyệt đối có quyết đoán làm như vậy. Nhiếp Ngôn nhìn thời gian, hiện tại vừa lúc đến thời gian đang xuất trò chơi, có lẽ nên đợi đến ngày mai rồi đi vào sinh mệnh nữ thần điện a. Hắn liền đang xuất khỏi trò chơi, cũng như thường ngày, Nhiếp Ngôn cùng Tạ Giao đi đến trường đệ nhất quân đội để đi học, chương trình học không nhiều lắm. Sau khi học xong, Nhiếp Ngôn liền đi phòng tập thể thao rèn luyện. Thực lực cá nhân cũng hết sức quan trọng, không thể lơ là. Gần đến trưa, Nhiếp Ngôn nhận được điện thoại của Thượng tướng Mạc Vân Thiên. Vân Thiên Thượng tướng, Vương Phong, Lâm Nghị như thế nào, đã tham gia cuộc thi của đại đội đặc chủng 12 rồi sao? Nhiếp Ngôn hỏi, nhóm người Vương Phong đi lâu như vậy, không hề có bất kỳ tin tức nào. Hơn nữa, Nhiếp Ngôn nghe nói cuộc thi của đại đội đặc chủng 12 hết sức gian nan, cho nên Mạc Vân Thiên mới có thể vội vàng gọi nhóm người Vương Phong trở lại. Thời gian qua lâu như vậy, cuộc thi có lẽ cũng đã xong mới đúng. Cuộc thi đã chấm dứt được hơn 2 tháng. Trước đó, cuộc thi vẫn nằm trong vòng bí mật, kết quả không công bố ra ngoài, Đại đội đặc chủng 12 chỉ tuyển nhận 12 người, nhóm người Vương Phong có 11 người trúng tuyển, thành tích này khiến cho quân khu giật nảy mình. Lúc này, mấy tên nhóc kia xem như cho ta mở mày mở mặt. Mạc Vân Thiên ha ha cười, Nhiếp Ngôn có thể cảm giác được, tâm trạng của Mạc Vân Thiên rất tốt, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Nhiếp Ngôn trong lòng cũng thoải mái không ít. Chuyện này chấm dứt, có lẽ sau này, tập đoàn Thiên Hạ gặp phải chuyện gì, Mạc Vân Thiên hẳn là sẽ cho hắn chút mặt mũi, không biết các người huấn luyện như thế nào. Mấy tên nhãi con Vương Phong, Lâm Nghị này, lúc đánh nhau, cả đám đều như đám nghé con đang gào khóc, ngoại trừ 11 người Vương Phong, Lâm Nghị, những người khác cũng bởi vì biểu hiện ưu dị, có an bài đặc thù, mấy người bọn họ đều muốn nhanh chóng đi tìm các ngươi, hiện tại cũng đã bắt đầu khởi hành. Mạc Vân Thiên vui vẻ nói, Nhiếp Ngôn hàn huyên với Mạc Vân Thiên một hồi, đột nhiên nghĩ tới một việc, hắn nói qua chuyện mình gặp phải Lưu Thiên Thời, nhờ Mạc Vân Thiên hỗ trợ điều tra người này xem sao, chỉ là Nhiếp Ngôn không dám đem chuyện của đời trước coi là chuyện của đời này, cho nên miêu tả cũng không rõ ràng lắm. Lưu Thiên Thời, trưởng đệ nhất quân đội, Mạc Vân Thiên nhíu mày trầm tư, biểu lộ hơi có chút ngưng trọng, nói, ta có biết một người như vậy, người kia, tốt nhất không cần dây vào, nếu không, dù có xảy ra vấn đề gì, ta cũng không thể nào giải quyết. Còn về chuyện thân phận của hắn là gì, ngươi vẫn không nên hỏi thì hơn, nên bảo trì khoảng cách với hắn. Mạc Vân Thiên giữ kín như bưng, khiến Nhiếp Ngôn ý thức được, Lưu Thiên Thời thật không đơn giản, trách không được, kiếp trước hắn gây ra chuyện lớn như vậy, vẫn như cũ có thể bình yên vô sự, nhân nhân ngoài vòng pháp luật, hiện trạng là như thế. Nhiếp Ngôn tuy phẫn uất bất bình, nhưng cũng không thể thay đổi sự thật, hắn chỉ muốn cho những người bên cạnh mình có cuộc sống bình an mà thôi. Nếu như Lưu Thiên Thời cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, thế thì không có gì. Nhưng nếu như Lưu Thiên Thời ép người quá đáng, Nhiếp Ngôn chỉ có thể lo lắng dùng một ít phương pháp đặc thù giải quyết, ví dụ như để thứ đao thần không biết quỷ không hay giết chết Lưu Thiên Thời, như vậy tuy khá nguy hiểm, bởi vì thế lực sau lưng Lưu Thiên Thời tuyệt đối sẽ không bỏ qua, không đến bước đường cùng, Nhiếp Ngôn tuyệt không muốn làm như vậy. Mạc Vân Thiên luôn mãi dặn dò Nhiếp Ngôn không nên phát sinh xung đột với Lưu Thiên Thời, sau đó cúp điện thoại, Nhiếp Ngôn nhớ tới những lời Lưu Thiên Thời nói ngày hôm đó, trong lòng của hắn cảm giác hơi hơi bất an, người này nhất định sẽ làm ra việc gì đó. Hắn cần phải có sự chuẩn bị trước mới được. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tạc tại kênh YouTube Di Các Phim. Ở trong trường học một ngày, Nhiếp Ngôn gọi điện thoại, đem việc nhóm người Vương Phong, Lâm Nghị trở về nói cho Thứ Đao. Thứ Đao chỉ nhàn nhàn ừ một tiếng. Nhiếp Ngôn đoán, trong lòng Thứ Đao có lẽ rất vui vẻ, chỉ có điều, hắn không muốn biểu hiện cảm xúc ra ngoài mà thôi. Tin tức nhóm người Vương Phong, Lâm Nghị đi vào đại đội đặc chủng 12, đối với Nhiếp Ngôn mà nói, tính là một tin tức tốt, khiến cho tâm tình cả ngày của hắn đều rất vui sướng. Gần lúc trời tối, Nhiếp Ngôn lần nữa đăng nhập vào trò chơi, hắn xuất hiện ở bên ngoài sinh mệnh nữ thần điện, lặng lẽ quan sát xung quanh một phen, hắn mở ra kỹ năng ẩn thân, đi vào khu vực phế tích của sinh mệnh nữ thần điện, cẩn thận mò mẫm đi vào. Đây là khu vực bên ngoài sinh mệnh nữ thần điện, khắp nơi đều là tường đổ, trên con đường nhỏ ở chính giữa, một đám bóng dáng đi lang thang bốn phía, có tinh linh, nhân loại, thú nhân, thậm chí còn có vài tên cự nhân hình thể khổng lồ, cao tới hơn 3 mét, chúng nó có đủ các chức nghiệp, pháp sư, đạo tặc, chiến sĩ, chúng ăn mặc khác nhau. Nhưng đều có một điểm giống, đó chính là ở trên vai áo, đều thêu một ký hiệu hình đầu lâu màu trắng. Đây là ký hiệu của quân đoàn cường đạo này, quân đoàn đạo tặc từ thần Chi Hôn. Chứng kiến ký hiệu này, Nhiếp Ngôn nhớ ra cái gì đó. Hắn đã từng nghe nói về truyền thuyết của đoàn đạo tặc từ thần Chi Hôn này. Đây là một quân đoàn cường đạo, do các người dân đế quốc lớn tạo thành. Thực lực của bọn họ vô cùng đáng sợ, nhân số nhiều đến mấy vạn, trải rộng các đế quốc. Quân đội đế quốc Cách Lâm Lan và đế quốc Tát Đặc Ân nhiều lần cố gắng xử lý đám người từ thần Chi Hôn này, tuy giết chết khá nhiều người của họ, nhưng cũng không thể hoàn toàn làm họ bị diệt vong. Nghe nói, Tử Thần Chi Hôn là do một vị pháp sư truyền kỳ của nhân loại sáng tạo lên. Quân đoàn cường đạo này tràn đầy sắc thái truyền kỳ. Quân đoàn cường đạo này rất bí ẩn, nghe nói bọn họ có được bảo tàng vô cùng kinh người. Địa điểm bọn họ ẩn hiện thường hấp dẫn rất nhiều đoàn đội của những công hội lớn, dẫn phát những cuộc chiến quy mô lớn. Mười mấy công hội không ngừng tranh đoạt vài cái lĩnh chủ, còn có rất nhiều người chơi tự do đứng ở bên ngoài chờ nước đục thả câu kiếm trước tiện nghi. Hiện trường thường thường rất là đồ sộ. Nhưng thời điểm ở kiếp trước, bình thường mỗi một địa điểm hiện ra hai quái lĩnh chủ biến dị, cũng đã không thể nào tưởng tượng nổi rồi, tràng cảnh như lúc này khắp nơi đều là lĩnh chủ biến dị, quả thực hiếm thấy. Nếu như Nhiếp Ngôn quyết định đem toàn bộ lực lượng công hội để bình định thần điện nữ thần điện sinh mệnh này, e rằng tổn thất sẽ không hề nhỏ. Vì tận lực tránh khả năng tổn thất quy mô lớn, Nhiếp Ngôn vẫn quyết định tụ mình hành động trước rồi tính sau. Ở kiếp này, sở dĩ thanh danh của quân đoàn cường đạo Tử Thần Chi Hôn không có vang dội, là vì đẳng cấp của các người chơi không đủ, sau khi đạt đến trình độ đẳng cấp nhất định, cùng tiếp xúc với quân đoàn cường đạo Tử Thần Chi Hôn dĩ nhiên là sẽ nhiều hơn. Trong phạm vi 100 mét ở đây, chỉ ít có 5-60 lĩnh chủ biến dị. Nếu làm kinh động đến một tên trong số đó, sẽ bị bọn chúng tập trung lại vây công. Cách Nhiếp Ngôn gần nhất là một cự nhân chiến sĩ cao lớn, hình thể của hắn cao tới 3 mét, cầm trong tay một cây lang nha bổng dài ngoằn nhọn hoắc, hình thể to lớn, tựa như một pho tượng sắt. Mỗi một bước đi của hắn liền khiến mặt đất trở nên run rẩy liên hồi. Tên cự nhân chiến sĩ này đã đi tới gần vị trí ẩn thân của Nhấp Ngôn, hắn nhìn quanh bốn phía để tuần tra, một khi phát hiện có sinh vật đối địch xâm lấn, hắn sẽ nện trong một cây lang nha bổng, đem kẻ địch đập thành nát bấy. Nhìn thấy thân hình của cự nhân chiến sĩ dần dần đi tới, 20m, 10m, Nhấp Ngôn nhanh chóng kiểm tra địa hình xung quanh, bên cạnh có một đống đá vụn cao tới 5m, hắn xoay người lại, đến đống đá vụn đằng sau, mở ra hiệu quả ẩn thân, cự nhân chiến sĩ đi tới phía trước đống đá vụn, cách Nhấp Ngôn khoảng chừng 6-7m gì đó, ánh mắt hắn đảo qua một lát, hướng vị trí Nhấp Ngôn ẩn thân nhìn tới, Nhấp Ngôn lập tức ngừng thở, cự nhân chiến sĩ không phát hiện ra được cái gì, hắn liền xoay người đi trở về đường cũ, cự nhân chiến sĩ càng chạy càng xa, Nhấp Ngôn cảm thấy đã an toàn, lúc này mới yên tâm, nhanh chóng định ra lộ tuyến, hắn phải vượt qua cấu trúc phòng tuyến của đám biến dị lĩnh chủ này, bọn chúng tản ra các nơi không hề có bất kỳ quy tắc nào, khoảng cách bình thường không bao giờ quá cự ly 10m, muốn theo bên cạnh bọn chúng đi xuyên qua, điều này thật sự là một việc đòi hỏi độ khó cực kỳ cao. Nhìn thoáng qua thanh kỹ năng, Nhấp Ngôn quyết định thử một lần, hắn dùng kỹ năng biến thân chu nho, thân thể nhanh chóng co lại so với lúc trước chỉ bằng 1/3, sau đó gia tăng thêm cho mình kỹ năng che giấu, hầu như là tất cả những kỹ năng nào có thể sử dụng được Nhấp Ngôn đều đem ra sử dụng hết, trạng thái bây giờ của Nhấp Ngôn đã đạt đến cực hạn, hắn di chuyển một bước, thong thả từng bước một đi về phía trước ở bên phải có mấy tên chiến sĩ nhân loại cùng chiến sĩ thú nhân, bọn họ đang tụ lại cùng một chỗ để nói chuyện gì đó, phía bên trái khoảng chừng 10 mấy mét, có một tên hắc ám mục sư nhân loại, hắn đang nhìn quanh bốn phía, may mắn không có phát hiện ra Nhấp Ngôn, nếu bị hắn tùy tiện dùng một cái chiếu sáng thuật hoặc là dấu hiệu, Nhấp Ngôn sẽ lọt vào sự vây công của tất cả các lĩnh chủ biến dị, ngoại trừ mục sư, vài tên thú nhân Đức Lỗ Y, Tát Mãn cũng là rất nguy hiểm, bọn họ cũng có thể phát hiện ra ẩn thân thuật, vì để tránh làm kinh động đến những lĩnh chủ biến dị này, Nhấp Ngôn đi từng bước vô cùng cẩn thận, theo bước chân của bọn chúng bảo trì cự ly an toàn, sau khi đi qua hơn 30 lĩnh chủ biến dị, Nhấp Ngôn tiếp tục đi về phía trước, phát hiện phía trước còn có hơn 20 tên nữa, về phần xa xa, một đống lại một đống lĩnh chủ biến dị đang tụ cùng một chỗ, rải rác ở khắp nơi, mấy trăm lĩnh chủ biến dị, nhưng lại có lượng lớn pháp hệ, nếu để cho cả công hội ngư nhân bộ lạc kéo đến đây, phát sinh hỗn chiến, Nhấp Ngôn khó có thể tưởng tượng sẽ xảy ra cục diện như thế nào. Đang lúc Nhấp Ngôn chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước, hai tên pháp sư nhân loại, một tên tinh linh đạo tặc đã hướng bên này đi tới. Đáng chết, không gian nhỏ như vậy, chung quanh đều là biến dị lĩnh chủ, Nhấp Ngôn căn bản tránh cũng không thể tránh. Nhìn quét xung quanh, ánh mắt đã rơi trên đống đồ lung tung bên cạnh, Nhấp Ngôn lập tức ở đằng sau đống đồ lộn xộn kia, khoảng cách với hai tên pháp sư nhân loại các lúc càng gần, Nhấp Ngôn lập tức nín thở, để cho nhịp tim của mình đập chậm lại. 10m, 8m, 6m, thời điểm hai tên pháp sư kia đi qua bên cạnh Nhấp Ngôn, nhìn quanh bốn phía một cái, quan sát cách Nhấp Ngôn khoảng 5-6m gì đó, không có phát hiện tung tích của Nhấp Ngôn. Hoàn mỹ, khóe miệng Nhấp Ngôn nhếch lên cười khẽ, tránh thoát hai tên pháp sư này, khoảng cách của tên tinh linh đạo tặc kia xa như thế, vậy thì càng không cần phải lo lắng. Lòng của hắn thoáng cái nhẹ xuống, hữu kinh vô hiểm. Ngay tại thời điểm tâm tình của hắn buông lòng xuống, tiếng dã thú trầm thấp đang ở phía sau gầm gừ, cự ly rất gần, phòng chừng chỉ có 5-6m gì đó. Trong lòng Nhấp Ngôn khẽ giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu lại, phát hiện là một con gấu lớn, toàn thân nó đều là màu lông tối sầm, da thịt vô cùng dày, tựa như mặc lên một tầng thiết giáp giống xe tăng, con mắt tựa như chuông đồng, trừng lớn nhìn Nhấp Ngôn. Con gấu lớn này là do Đức Lỗ Y biến hóa. Thảo, bị phát hiện. Trong nháy mắt Nhấp Ngôn ý thức được chuyện không hay, lập tức hướng ra bên ngoài chạy trốn. Giống, con gấu lớn rít gào lên một tiếng, mở rộng bước chân hướng Nhấp Ngôn vọt lên. Một tiếng kêu to này làm tất cả biến dị lĩnh chủ ở xung quanh một hồi rối loạn, bọn chúng lập tức đều hướng phương hướng Nhấp Ngôn chạy trốn bắt đầu vây lại. Tất cả bốn phía đều là biến dị lĩnh chủ, số lượng chừng hơn 50 tên, cự ly gần nhất cũng không quá 3-4m mà thôi. Băng xương chi vũ, hỗn loạn thạch vũ, nguyên một đám ma pháp hướng vị trí của Nhấp Ngôn ập đến, tất cả đơn vị cận chiến trên cơ bản đều chắn trên đường đi của Nhấp Ngôn. Nhấp Ngôn nhấc tay phải lên, lập tức xuất hiện một tờ tùy cơ truyền tống quyển trục đang chuẩn bị sử dụng, đột nhiên âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Hệ thống, sử dụng tùy cơ truyền tống quyển trục thất bại, bị trạng thái linh hồn tập trung, không cách nào sử dụng tùy cơ truyền tống quyển trục. Trực giác để cho Nhấp Ngôn hướng về phía bên phải nhìn lại, chỗ đó có một tên Tát Man mập mạp mặc áo bào màu đỏ, chú ngữ vừa mới ngâm sướng hết không bao lâu, mới vừa vặn đem pháp trượng giơ lên buông xuống. Những biến dị lĩnh chủ này đều có ý thức chiến đấu vô cùng cao, lý giải chiến đấu của bọn chúng so với người chơi đều không hề thua kém, thậm chí so với rất nhiều người chơi chức nghiệp đỉnh cấp còn phóng thích kỹ năng rất đúng nơi đúng chỗ, bởi vì khả năng tính toán của đầu não hiển nhiên so với các người chơi phải cường đại hơn nhiều. Tùy cơ truyền tống quyển trục không thể dùng, đường đi hoàn toàn bị phá hỏng. Lúc này phiền toái, nhìn thấy từng mảnh mưa băng rơi xuống, Nhiếp Ngôn sử dụng một cái âm ảnh vũ bộ, hướng phía ngoài bay vút ra, thình thịch bùm, mặt đất phía sau lưng Nhiếp Ngôn tràn ra từng đạo băng hoa, hắn thậm chí có thể cảm giác được hàn khí đang nhập vào cơ thể mình. Đúng lúc này, hai tên Đức Lỗ Y biến thành gấu lớn hướng hai bên cùng nhau giáp công, thân thể cường tráng của chúng lập tức đem đường đi của Nhiếp Ngôn ngăn cản một cách xích sao. Lúc này xong rồi, Nhiếp Ngôn không khỏi tuyệt vọng, dưới sự vây công của nhiều lĩnh chủ biến dị như vậy, trên cơ bản không có khả năng chạy trốn, sắp bị những lĩnh chủ biến dị này vây chặt. Nhiếp Ngôn mở ra khiêu dược giả giới chỉ, thả người nhảy lên không trung cao đến 20-30 mét. Lúc này vô số ma pháp giống như pháo hoa đều bắn rơi xuống, vài tên đức lỗ y lập tức từ hình thái cự hùng biến ảo thành từng con hắc ưng hình thể to lớn bay lên trời, phía dưới mấy chục đạo ma pháp gào thét mà tới, sau một khắc liền muốn oanh kích ở trên người Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn lúc này tâm tình rất khẩn trương, chạy không thoát, ánh mắt của hắn rơi vào một cây cột đá cao ngất cách đó không xa, tay trái duỗi ra bắn ra một đạo tơ nhện dài đến hơn 10 mét dính lên trên cột đá, sau đó thu mạnh trở lại. Nhiếp Ngôn từ trên không trung bị kéo qua, ma pháp dày đặc rượt qua bên người của hắn, để cho mồ hôi trên người hắn tuôn ra như mưa. Dùng kỹ năng bò sát, trên tay lập tức xuất hiện nguyên một đám rác hút nhỏ xíu, bằng một tiếng, một mực dính ở trên cột đá, mắt thấy phía sau có mấy con hắc ưng đang bổ nhào xuống, Nhiếp Ngôn tựa như thằn lằn, bò cực kỳ nhanh, nhanh chóng vòng ra đằng sau cột đá, thả người nhảy ra, bay vọt lên đến hơn chục mét. Một đám lĩnh chủ ở đằng sau hơi rối loạn một chút, đều đang đuổi theo phía sau lưng Nhiếp Ngôn, bao vây bốn phía để chặn đánh. Tốc độ của những tên lĩnh chủ biến dị này cực nhanh, Nhiếp Ngôn không thể không thi triển ra hết tất cả vốn liếng, xuyên qua một dãy phế tích hơn nửa canh giờ, lúc này mới đem đám lĩnh chủ biến dị vứt bỏ phía sau. Nhiếp Ngôn thở hổn hển một trận, giấu ở bên trong một mảnh đá vụn, căn cứ miêu tả của đám người màn mỏng hơi lạnh, kia bên này vốn dĩ thủ vệ cũng không nhiều, về sau mới chậm rãi nhiều hơn, nếu như chỉ có một hai tên lĩnh chủ biến dị, Nhiếp Ngôn vẫn có thể đối phó được, số lượng nhiều đến loại trình độ này, cho dù Nhiếp Ngôn có ba đầu sáu tay cũng không thể nào làm được. Những tên lĩnh chủ biến dị kia tìm kiếm khắp nơi, nhưng không có phát hiện được tung tích của Nhiếp Ngôn, rốt cục chậm rãi tán đi. Vượt qua cái khu vực phế tích này, Nhiếp Ngôn tiếp tục hướng phía trước mặt lục lọi, khắp nơi đều là phế tích, mỗi một thời khắc đều đụng phải một ít lĩnh chủ biến dị cấp 180, bọn chúng đang tuần tra bốn phía. Những lĩnh chủ biến dị này có năng lực điều tra rất mạnh, Nhiếp Ngôn không thể không cẩn thận trốn tránh chờ bọn chúng đi xa, sau đó mới dám tiếp tục đi tới, đôi khi phải lãng phí thời gian hơn nửa giờ, thời gian cả một ngày hầu như đều lãng phí ở nơi này. Nhiếp Ngôn mới chậm rãi vượt qua ngoại điện, đi tới biên giới bên trong nội điện, cột đá cao ngất hiện tại hiện ra ở trước mặt Nhiếp Ngôn, cự ly khoảng chừng hơn 100 mét, những cột đá này cao tới 50-60 mét, phải 5-6 người mới có thể ôm hết một vòng, để cho thị giác của người ta có một cảm giác rung động mãnh liệt. Bên trong nội điện từng bậc thang hướng trên cao đi tới, tầm mắt không cách nào nhìn đến cuối được. Nhiếp Ngôn đi qua một chỗ ngã rẽ, hướng vị trí cửa vào nhìn lại, trên bậc thang đang đứng hơn mấy chục tên lĩnh chủ biến dị, bọn chúng đang tụ thành top 3, top 5. Châu đầu ghé tai vào nhau nói chuyện, vì để tránh cho bị phát hiện, Nhiếp Ngôn lập tức lui trở về, đếm qua một chút, 67, 73, tổng cộng 73 tên, lúc này phiền toái rồi, nhiều lĩnh chủ biến dị như vậy ở đây, Nhiếp Ngôn muốn lặng yên không một chút tiếng động tránh thoát được bọn chúng, là một chuyện hết sức khó khăn, khó tránh khỏi phải đánh nhau với bọn chúng một trận, Nhiếp Ngôn không khỏi đau đầu, dùng phương pháp gì mới có thể tránh thoát bọn chúng đây, suy nghĩ thật lâu, ánh mắt Nhiếp Ngôn rơi vào một cái kỹ năng trên thanh kỹ năng ngụy trang, cái kỹ năng này có lẽ dùng được. Nhưng hắn phải săn giết được một tên lĩnh chủ biến dị cấp 180 mới được. Nếu như chỉ có một chọi một, Nhiếp Ngôn vẫn có thể xử lý tốt một tên lĩnh chủ biến dị cấp 180. Nhưng mà trong lúc này đám lĩnh chủ biến dị này thường tập trung thành một chỗ, hắn đi đâu để tìm một tên lĩnh chủ lạc bầy đây? Nhiếp Ngôn ở bên trong khu phế tích tìm tòi bốn phía, hắn chỉ có thể thử thời vận. Nhưng mãi cho đến khi lo, hắn cũng không có bất cứ thu hoạch nào. Lúc ban ngày, Nhiếp Ngôn vẫn giống như thường ngày, cùng Tạ Giao đi đến trường, buổi chiều trở về ăn qua cơm tối. Sau đó lại lần nữa tiến nhập vào trong trò chơi. Nhiếp Ngôn ở bên trong phế tích tiếp tục tìm tòi, hắn vẫn không có cách nào tìm thấy lĩnh chủ lạc bầy. Những tên lĩnh chủ biến dị này ít nhiều thì cũng hai tên đi cùng một chỗ, nhưng ngược lại hắn cũng phát hiện được không ít thứ làm cho người ta kinh hỉ. Một cái bảo dương màu bạch ngân đang lẳng lặng nằm im lìm ở một góc phế tích, trên mặt cái bảo dương này đầy bụi đất cùng đá vụn, tuy nó được ẩn giấu vô cùng bí mật nhưng vẫn bị Nhiếp Ngôn phát hiện được. Nhiếp Ngôn hướng cái bảo dương kia đi tới, ngồi chồm hổm xuống. Bởi vì cho bụi cùng đá vụn che giấu, hắn không cách nào nhìn rõ ràng nó rốt cuộc là có hình dạng như thế nào, đưa tay lau sạch phần cát bụi cùng đá vụn, hiện trạng của cái bảo dương rốt cục cũng lộ ra ngoài. Đây là một cái bảo dương màu xanh đậm, nhìn qua đẳng cấp của nó, là cấp á truyền kỳ. Nhiếp Ngôn bắt đầu mở bảo dương ra, hệ thống, bảo dương đang trong quá trình mở ra, tiến độ hoàn thành, xoạch một tiếng, bảo dương mở ra. Nhiếp Ngôn với tay vào trong bảo trong dương lục lọi một chút, từ bên trong lấy ra một quyển sách màu đen, là một quyển sách kỹ năng. Ngoại trừ quyển sách kỹ năng này ra, không có cái thu hoạch nào khác. Nhiếp Ngôn nhìn lại thuộc tính của quyển sách kỹ năng này, là một quyển sách kỹ năng dành cho đạo tặc, cực hiệu ẩn nấp, kỹ năng cấp á truyền kỳ, thu liễm khí tức trong thời gian ngắn, hiệu quả tiềm ẩn cộng 300%, duy trì liên tục 5 giây, thời gian làm lạnh kỹ năng 20 phút, kỹ năng có thể thăng cấp. Nhiếp Ngôn nhìn hiệu quả của loại kỹ năng này, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh hỉ. Hắn vẫn muốn tìm một cái kỹ năng tăng cường hiệu quả ẩn nấp, nhưng hiệu quả của những kỹ năng này đều không thích hợp, cuối cùng vẫn bị hắn loại bỏ. Cái kỹ năng cực hiệu ẩn nấp này thật sự là không tệ, nếu như trong chiến đấu, thời điểm tiềm hành tới gần địch nhân, sử dụng một cái kỹ năng như vậy, tuyệt đối có thể thu được hiệu quả không thể nào tưởng tượng được. Nhiếp Ngôn đem quyển sách kỹ năng cực hiệu ẩn nấp đặt lên bàn tay, một đạo bạch quang phát sáng lên, quyển sách kỹ năng cực hiệu ẩn nấp biến mất, trên thành kỹ năng của hắn đã có thêm một cái kỹ năng mới. Sau khi đem kỹ năng cực hiệu ẩn nấp học được, Nhiếp Ngôn tiếp tục ở xung quanh lục lọi, tìm kiếm một tên lĩnh chủ biến dị lạc bầy. Thời gian rất nhanh trôi qua, suốt 5-6 giờ, Nhiếp Ngôn mặc dù không có tìm được lĩnh chủ biến dị lạc bầy, nhưng cũng đã có phát hiện ngoài ý muốn. Hắn đã tìm được cái đồ thư quán mà Màn Mỏng Hơi Lạnh đã nói tới. Cả tòa kiến trúc đồ thư quán đều đã bị tàn phá không thể chịu nổi, mặt ngoài có rất nhiều sách vở, trong sách kể đến không ít bí mật mà mọi người không biết đến. Xem trên kệ sách đặt lên một số quyển thư tịch, trên mặt những quyển thư tịch này phủ đầy tro bụi, không biết là dùng tài liệu gì để chế tác thành, rõ ràng không có dấu hiệu hư thối. Nhiếp Ngôn lấy từ trong đó ra một quyển, cố gắng cất nó vào trong ba lô, từ nay về sau có thể từ từ xem, nhưng là nhận được một cái nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống, quyển sách này không thể nào để vào ba lô, những quyển sách này không thể mang đi. Nhiếp Ngôn ở trước giá sách chần chờ một lát, dù sao thời gian còn nhiều, không bằng nhìn tư liệu trong này nhiều một chút. Hắn tìm kiếm phần mục lục, tìm kiếm tất cả những văn tự có liên quan đến nữ thần sinh mệnh, Aba Khắc, thần cách, rất nhanh liền đọc xem qua, đem toàn bộ tin tức cố gắng lưu lại trong óc. Muốn ở trong thời gian ngắn thu phục được thần điện nữ thần sinh mệnh, lấy được chuyên chú bảo vệ đùi Aba Khắc là không thực tế. Nhiếp Ngôn dứt khoát bình tĩnh lại mà chậm rãi nghiên cứu biện pháp. Ở trong đồ thư quán hao tốn cả ngày, khi đến thời gian lo, Nhiếp Ngôn lui ra khỏi trò chơi. Hắn đọc rất nhiều câu chuyện truyền kỳ liên quan đến nữ thần sinh mệnh, chuẩn bị ngày mai lại tiếp tục sàng lọc tất cả các manh mối liên quan đến thần điện nữ thần sinh mệnh. Đi ra khỏi khoang trò chơi, hôm nay là cuối tuần, có kỳ nghỉ một ngày, hắn có thể cùng Tạ Giao đi dạo một chút, nhìn thoáng qua bên ngoài, thời tiết cũng không tồi. Nhiếp Ngôn đến gara, mở cửa con tắc long ra, nhìn thoáng qua thời gian hiện lên mặt đồng hồ của xe, ngày 7 tháng 8, không biết vì cái gì, lòng của hắn có chút không hiểu mà nhảy loạn lên, tựa như sắp phát sinh chuyện gì đó vậy. Đây là một loại cảm giác rất xấu. Nhiếp Ngôn cũng không biết vấn đề xảy ra ở chỗ nào, rốt cuộc là chỗ nào không đúng. Tắc Long chạy lên trên mặt đất, Tạ Giao mở cửa xe ra, ngồi lên trên, lộ ra một nụ cười trong veo. Chúng ta định đi đâu? Tùy tiện đi dạo chơi thôi. Nhiếp Ngôn bộ dáng có chút không yên lòng. Nhiếp Ngôn, ngươi làm sao vậy? Thân thể không thoải mái sao? Tạ Giao rất nhanh đã phát hiện ra sự khác thường trên người Nhiếp Ngôn, ân cần mà hỏi thăm. Không có. Nhiếp Ngôn có chút không được tự nhiên mà lắc đầu. Nếu như thân thể của ngươi không thoải mái, chúng ta hay là ở nhà nghỉ ngơi đi. Tạ Giao ôn nhu nhìn về phía Nhiếp Ngôn, nàng đưa tay sờ sờ cái trán của Nhiếp Ngôn, không có phát sốt. Chúng ta đi bờ biển đi. Nhiếp Ngôn nói, hắn không muốn làm Tạ Giao mất vui, đạp chân ga, chiếc Tắc Long liền lao đi. Hai người chơi ở trên bờ biển cả một buổi sáng, đang chuẩn bị ăn cơm ở gần đây, không nghĩ tới điện thoại của Nhiếp Ngôn đột nhiên rung lên, không biết vì cái gì, cú điện thoại này làm lòng hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, nhìn một chút, là Quách Hoài, có thể là chuyện có liên quan đến công hội. Nhiếp Ngôn nghĩ như thế. Quách Hoài, có chuyện gì không? Nhiếp Ngôn hỏi. Buổi sáng ta cùng Nghiêu Tử cùng một số người bạn tụ tập ở Hải Minh Nguyệt Chi Xuân, một người bạn của hắn đem hắn hẹn ra ngoài, nhưng khi tới giữa trưa, ta điện thoại cho hắn lại không có ai tiếp, đã 3 giờ rồi không thấy hắn nghe máy, ta có chút lo lắng. Quách Hoài nói, nghe được mấy lời của Quách Hoài, Nhiếp Ngôn thoáng cái khẩn trương lên, giống như là trong lòng đã xác minh chuyện gì đó, một loại bất an ở trong lòng dâng lên, hắn có nói qua hắn đi đâu không? Nhiếp Ngôn vội vã cắt đứt lời nói Quách Hoài, hình như là đi quán bar, hắn là muốn cự tuyệt, nhưng không lay chuyển được lời mời của người bạn kia. Mới đồng ý đi, hắn trước khi đi nghĩ sẽ gọi điện cho ngươi, nhưng về sau lại không giải quyết được gì. Quách Hoài nói, hắn phát hiện ngữ khí của Nhiếp Ngôn có điểm không đúng, hỏi, có vấn đề gì sao? Người này, ta đã nói hắn không cần đi quán bar rồi mà. Nhiếp Ngôn bực mình mắng, trái tim không ngừng run rẩy, như tưởng ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Hắn lại Tắc Long đột ngột quay trở lại, quay đầu hướng Hoa Hải chạy như điên, nhưng từ nơi này đến Hoa Hải, cho dù dùng tốc độ nhanh nhất, cũng phải hơn 2 tiếng đồng hồ. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Quách Hoài nghe Nhiếp Ngôn nói như vậy, cũng cảm giác được sự tình có điểm không đúng. Hắn nói, ta lập tức phái người đi tìm Nghiêu Tử. Con chó, nếu ai dám động đến Nghiêu Tử, ta, Quách Hoài tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn. Quách Hoài cúp điện thoại dường như đi an bài tay chân. Nhiếp Ngôn, đã xảy ra chuyện gì sao? Tạ Giao có chút nghi hoặc nhìn về phía Nhiếp Ngôn, nàng nghe Nhiếp Ngôn nói chuyện với Quách Hoài trong điện thoại, dường như đã xảy ra chuyện gì đó. Nghiêu Tử có lẽ đang gặp phải chuyện không may, từ nãy tới giờ, ta không thể gọi điện thoại được cho hắn. Nhiếp Ngôn có chút vội vàng sao động nói. Dẫm mạnh chân ga, tốc độ bỗng nhiên vượt lên hơn 500, ở trên đường lớn lao như điên, nhanh chóng lướt qua vô số xe con, ai dám động tới Nghiêu Tử. Tạ Giao sửng sốt, nàng cũng biết, hiện tại không phải là thời điểm phù hợp để hỏi về việc này. Ta lập tức sẽ nhờ cha ta hỗ trợ tra cứu xem tín hiệu điện thoại của Ngưu Tử xuất hiện lần cuối cùng ở vị trí nào, sau đó sẽ phái người đi qua đó. Nhiếp Ngôn gật đầu, hiện tại cũng không phải là lúc cần khách khí, hắn vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của Đường Nhiêu. Vốn dĩ, kiếp trước, thời điểm xảy ra sự kiện đánh nhau là vào ngày 8 tháng 7 của 3 năm sau mới xảy ra, thời gian đã hoàn toàn sai lệch, Đường Nhiêu lẽ ra sẽ không gặp chuyện không may vào ngày hôm nay mới đúng, nhưng mà bất cứ ai cũng không thể đo lường được vận mệnh. Nhiếp Ngôn đã đặc biệt dặn dò Đường Nhiêu không cần đi quán bar. Chuyện mà hắn lo lắng nhất chính là bi kịch của kiếp trước sẽ tái diễn. Hắn vốn cho rằng vì hắn được trọng sinh nên sẽ sinh ra hiệu ứng hồ điệp, lịch sử sẽ vì thế mà thay đổi, vận mệnh của Đường Nhiêu hẳn cũng phải bị hắn thay đổi mới đúng. Nhưng mà vừa mới nghe được Quách Hoài nói Đường Nhiêu đi quán bar nào đó, trong đầu Nhiếp Ngôn liền giống bị thiên lôi đánh xuống, lập tức trống rỗng, âm thanh gió thổi gào thét bên tai, hai bên cây cối nhanh chóng xẹt qua, rút lui về phía sau. Nhiếp Ngôn vừa lái xe vừa cầu nguyện, Ngưu Tử, ngươi ngàn vạn không nên gặp phải chuyện không may, bằng không ta sẽ lại đau lòng cả đời. Tạ Dao cảm thấy được tâm trạng lo lắng của Nhiếp Ngôn, nàng tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho Tạ Quân, nhờ Tạ Quân điều động lực lượng của nhà họ Tạ điều tra vị trí của Đường Nhiêu. Kể từ khi biết Nhiếp Ngôn cùng thượng tướng Mạc Vân Thiên có quan hệ mật thiết, địa vị của Tạ Quân tại Tạ gia đã tăng lên rất nhiều so với trước kia, lời nói cũng càng ngày càng có trọng lượng. Việc nhỏ như vậy đối với hắn mà nói thật sự không hề đáng kể. Qua hơn 20 phút, Tạ Quân liền có manh mối. Lần cuối cùng tín hiệu điện thoại của Đường Nhiêu xuất hiện là ở quán Ba Thiên Cung. Nghe được cái tên quán Ba Thiên Cung, Nhiếp Ngôn ngẩn người. Không đúng, kiếp trước khi Đường Nhiêu gặp chuyện không may cũng không phải xảy ra ở quán ba đó. Chẳng lẽ lần này hắn chỉ là sợ bóng sợ gió? Cha ta còn tra được tư liệu, một trong các cổ đông đăng ký sở hữu quán Ba Thiên Cung có một người có tên là Lưu Thiên Thời. Tạ Dao nhìn qua tư liệu mà Tạ Quân truyền tới, nói, tuy nhiên không phải cùng một quán ba, nhưng cái tên Lưu Thiên Thời khiến cho trái tim của Nhiếp Ngôn lần nữa chìm đến đáy cốc. Chính là tên này, Nhiếp Ngôn nhớ tới kiếp trước, tên kia đánh chết Đường Nhiêu, lại vẫn mang theo gương mặt mỉm cười, thong dong rời đi, bởi vì hắn biết rõ, cảnh sát căn bản không dám làm gì mình. Nếu như kiếp này, người này dám hạ nặng tay với Đường Nhiêu, Nhiếp Ngôn không dám tưởng tượng kết quả sẽ là gì, chẳng lẽ tất cả mọi thứ vẫn sẽ quay trở lại quỹ đạo như kiếp trước hay sao? Không, tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Nghiêu Tử, cố gắng chịu đựng, qua 2 tiếng nữa, ta đã đến rồi. Nhiếp Ngôn trong lòng yên lặng cầu nguyện. Kiếp trước, khi hắn chạy tới quán bar, Đường Nhiêu đã biến thành một cỗ thi thể lạnh như băng. Đời này, nếu như lại xảy ra chuyện như vậy, mặt Nhiếp Ngôn lạnh như băng, hai tay ghìm chặt vô lăng. Nếu như đời này cũng như kiếp trước, hắn tuyệt đối sẽ không để cho người kia có năng lực nhơn nhân ngoài vòng pháp luật. Lưỡi Lê lập tức chạy tới quán bar Thiên Cung, thành phố Hoa Hải. Nhiếp Ngôn gọi điện cho Lưỡi Lê, nói, có chuyện gì không? Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đến rồi nói sao, lúc trước ta bảo người theo dõi Lưu Thiên Thời, có phát hiện gì không? Người này rất kín đáo, ở trong một gian phòng cho thuê, nhưng lúc ta nghe lén người này nói chuyện điện thoại, thật ra cũng phát hiện ra một số thứ. Cha hắn có tên là chức thư ký gì đó, quan hệ có vẻ hết sức đáng gờm. Lưỡi Lê nói, cha của Lưu Thiên Thời là quan rất lớn, Nhiếp Ngôn tất nhiên có thể đoán được. Hơn nữa, sau lưng bọn họ nhất định sẽ có một mạng lưới quan hệ cực kỳ rộng lớn, thế cho nên Mạc Vân Thiên mới nói rằng người như vậy không thể trêu vào. Nếu như không thể làm ở ngoài sáng, vậy đánh trong tối. Nhiếp Ngôn không tin, với năng lực của Lưỡi Lê cùng hắn, lại không thể ám sát được Lưu Thiên Thời. Quách Hoài bên kia cũng nhắn tin tới, bọn họ đều đã phái người đến quán Ba Thiên Cung. Nhưng quán Ba Thiên Cung có hậu trường quá cứng, lúc bọn họ làm việc, không thể không cẩn thận. Các người có tìm được Nghiêu Tử ở trong quán bar không? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn rất muốn biết Đường Nghiêu hiện tại thế nào. Không có. Qua khoảng 2 giờ, xe tác long của Nhiếp Ngôn dừng ở bên ngoài quán Ba Thiên Cung. Người trước tiên ngồi chờ ở trong này, ta đi vào một mình là được rồi. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Tạ Dao, nói, Nhiếp Ngôn, ta cùng người đi vào đi, người đi vào trong một mình, ta lo lắm. Tạ Dao hơi lo lắng nói, không cần lo lắng, Lưỡi Lê rất nhanh sẽ tới đây, có hắn ở đây, sẽ không có vấn đề gì. Nhiếp Ngôn an ủi Tạ Dao. Tạ Dao nghĩ lại, cũng đúng, nếu có Lưỡi Lê, vấn đề an toàn của Nhiếp Ngôn sẽ không còn đáng lo nữa. Vậy được rồi, nếu như có bất cứ chuyện gì, vậy lập tức gọi điện thoại cho ta. Tạ Dao nói, nàng đi vào theo, có lẽ sẽ gây thêm phiền phức cho Nhiếp Ngôn, nhưng nếu ở lại bên ngoài, nàng có thể trợ giúp Nhiếp Ngôn. Nếu Nhiếp Ngôn gặp phải tình huống bất ngờ gì, nàng có thể ở ngoài nghĩ cách cứu viện. Nhiếp Ngôn xoay người nhảy xuống tác long, chạy như điên vào bên trong. Đây là một quán bar trụy lạc, bên trong bố trí cực kỳ xa hoa, trong đại sảnh khắp nơi đều là người. Ngoại trừ đại sảnh, bộ phận tầng 2 còn có rất nhiều phòng riêng, những phòng kín riêng của quán bar, bên trong phát sinh chuyện gì người bên ngoài căn bản sẽ không biết. Quán Ba Thiên Cung là một trong những chỗ ăn chơi nổi tiếng nhất của cả Hoa Hải. Người bên trong rất hỗn tạp, có rất nhiều người có bối cảnh khủng bố. Nếu như muốn đi tìm từng phòng riêng một, sẽ gây ra phiền toái rất lớn, hơn nữa còn có thể dễ dàng đánh rắn động cỏ. Lỡ như đối phương sợ hãi, ra tay sát hại Đường Nhiêu, hắn hối hận cũng không kịp. Nhiếp Ngôn bắt buộc chính mình phải tỉnh táo, bây giờ nên làm gì? Xin hỏi tiên sinh, ngài cần gì? Dưới ánh đèn mê loạn, một người mặc đồng phục vụ đi tới trước mặt Nhiếp Ngôn, lên tiếng hỏi. Nhìn thoáng qua tên phục vụ kia, Nhiếp Ngôn lập tức nghĩ ra cách. Lưỡi Lê, đi kiếm hai bộ đồng phục nhân viên phục vụ tới đây. Nhiếp Ngôn nhắn riêng cho Lưỡi Lê. Qua 3 phút, Lưỡi Lê gặp mặt Nhiếp Ngôn, hắn mặc bộ đồng phục nhân viên phục vụ, nhìn cũng rất giống thật. Ta đánh ngất hai nhân viên phục vụ, đét vào trong nhà cầu, đây là của ngươi. Lưỡi Lê ném cho Nhiếp Ngôn một cái túi, nói, lập tức đi thăm dò xem Đường Nhiêu có đang ở mấy khu riêng kia hay không, ta đi thay quần áo. Nhiếp Ngôn nói, hắn cầm đồng phục nhanh chân chạy về phía buồng vệ sinh. Rất nhanh, Lưỡi Lê bắt đầu điều tra, lần lượt gõ cửa tiến vào những phòng riêng kia. Nếu thật sự không được, hắn sẽ cưỡng chế tiến vào, cùng lắm nếu không đúng thì rời đi. Lưỡi Lê đi đến vị trí trước cửa ra vào của một phòng riêng, phát hiện cửa đóng chặt, tay phải hắn liền xuất hiện một sợi dây thép. Hắn thoải mái chọc mấy cái, xoạch một tiếng, cánh cửa mở ra. Hắn nhìn vào bên trong, trong phòng là tràng cảnh hết sức hỗn loạn, vài đôi nam nữ ôm ấp lấy nhau, thân thể trần truồng. Cút cho ta, ai bảo ngươi vào? Bên trong truyền ra vô số tiếng chửi rủa. Thực xin lỗi, các ngươi quên đóng cửa. Lưỡi Lê thong dong lui ra, không quên kéo theo cửa, bùm một tiếng, hắn đóng cửa lại. Nhiếp Ngôn cũng giống Lưỡi Lê, tra tìm từng gian phòng một. Tuy cách thức mở khóa của hắn không được thành thạo như Lưỡi Lê, nhưng cũng gặp phải khá nhiều tình huống tương tự. Nhiếp Ngôn liên tục điều tra qua 16 phòng đơn, sau đó gặp được Lưỡi Lê. Người phát hiện Đường Nhiêu chưa? Nhiếp Ngôn hỏi. Chưa thấy. Lưỡi Lê lắc đầu, nhưng ta phát hiện có một phòng VIP khá xa hoa, trước cửa phòng có 5 người đứng trông coi, nên ta không có cách nào tới gần, có lẽ phải vào bên trong điều tra. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một lát, nhìn về phía Lưỡi Lê, nói, dịch dung đi, chúng ta xông vào. Mặc dù lúc này, Nhiếp Ngôn vẫn có vẻ rất cẩn thận, tay phải lấy ra một số vật thể như bồn nhão, vẽ lung tung lên mặt mình một chút. Hắn nhìn vào gương, mũi cao hơn một ít, ánh mắt cũng có một ít biến hóa. Bình thường, hóa trang hoàn toàn có thể khiến cho người thường biến thành mỹ nữ, thay đổi vẻ ngoài căn bản cũng không phải việc quá khó khăn. Lưỡi Lê thay đổi vẻ bề ngoài của mình, hai người một mực men theo hành lang, tiến về phía trước, đến cuối hành lang, cuối cùng đã tới phòng riêng xa hoa mà Lưỡi Lê nói tới. Chỉ thấy, ngay cửa ra vào có 5 người mặc đồ tây màu đen, đeo mắt kính. Khí thể của những người này rất mạnh mẽ, bọn họ chắc chắn đều là những vệ sĩ được huấn luyện kỹ càng. Nhiếp Ngôn cùng Lưỡi Lê nhìn nhau, hai người nhanh chóng tiến lại gần những người này. Tiên sinh ở phòng 866 bảo chúng ta mang hai chai kéo phỉ vào. Nhiếp Ngôn mở miệng nói, chúng ta không có gọi thêm đồ, các người nhanh đi khỏi đây đi. Một người đàn ông có vóc dáng cao to chặn đường Nhiếp Ngôn. Tiên sinh, đúng là khách ở phòng 866. Có một vị khách tên là Lưu Thiên Thời tiên sinh gọi điện thoại đến bàn tiếp tân, nói muốn hai chai kéo phỉ. Nhiếp Ngôn lạnh nhạt nói, vừa nhìn kỹ biểu tình của mấy người vệ sĩ. Nghe Nhiếp Ngôn nói như vậy, bọn họ nhìn nhau, vẻ mặt hết sức mờ mịt, là thiếu gia muốn. Ta đi hỏi lại xem, các người trước hết chờ ở ngoài này. Một trong số 5 tên vệ sĩ ngăn Nhiếp Ngôn lại, nói, nghe lời đối thoại của mấy tên vệ sĩ, ánh mắt Nhiếp Ngôn ngưng tụ, bỗng nhiên hiện lên một tia sát khí. Bên trong đúng là có Lưu Thiên Thời, hắn nhìn về phía Lưỡi Lê, nhẹ gật đầu. Ngay trong nháy mắt khi hắn nhận được mệnh lệnh của Nhiếp Ngôn, Lưỡi Lê đột nhiên hành động, tay phải của hắn đột nhiên xuất hiện một con dao găm, nhanh như điện chém vào cổ một tên vệ sĩ, xoạch một tiếng, tên vệ sĩ kia nghẹn hừ một tiếng, ánh mắt dần dần tan rã, té xuống. Không đợi những người khác có bất kỳ phản ứng nào, Lưỡi Lê đột nhiên nhảy lên, lập tức xuất hiện đến bên cạnh một tên vệ sĩ khác. Ngay lúc hắn chưa kịp phản ứng, tay phải liền giơ lên, hắn tựa như một con rắn độc, ngón tay đâm mạnh vào yết hầu của tên vệ sĩ kia, vài ngón tay của hắn ngập trong cổ họng người kia. Cảm giác đau đớn mãnh liền truyền đến, cổ họng như thể bị cắt đứt, vẻ mặt của tên vệ sĩ kia nhăn nhó bụng lấy cổ, hắn há mồm muốn nói cái gì đó, cuối cùng lại không nói lên bất cứ thứ gì, cuống họng của hắn đã bị phế bỏ. Bên cạnh, Nhiếp Ngôn gần như ra tay cùng lúc với Lưỡi Lê, một kích khuỷu tay đánh thẳng vào bụng của một tên vệ sĩ, người kia lập tức như con tôm, khom người lại, bùm một tiếng, nặng nề mà ngã xuống trên mặt đất, đau nhức kịch liệt khiến cho hắn trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Nhiếp Ngôn lập tức đánh về phía một tên vệ sĩ khác, mọi chuyện xảy ra quá mức đột ngột. Năm vệ sĩ này đều chưa kịp phản ứng, liền bị đánh ngã mất 3 người. Tuy bọn họ đã được huấn luyện một cách nghiêm chỉnh, nhưng dưới tốc độ tấn công đáng sợ của Lưỡi Lê cùng Nhiếp Ngôn, vẫn đều vô cùng yếu ớt, không chịu nổi một kích. Hai tên vệ sĩ còn lại càng hoảng sợ hơn, nhưng trách nhiệm nghề nghiệp vĩ đại được rèn luyện hàng ngày, khiến cho bọn họ rất nhanh kịp phản ứng lại. Bọn họ vội xông lên, ngăn Nhiếp Ngôn cùng Lưỡi Lê lại. Nhiếp Ngôn nắm chặt nắm tay, một đấm bay ra, kèm theo tiếng gào thét. Chứng kiến một đấm của Nhiếp Ngôn đánh tới, tên vệ sĩ kia lập tức giơ cánh tay phải lên để đón đỡ. Nắm tay của Nhiếp Ngôn đụng phải cánh tay phải của tên vệ sĩ, ca bằng một tiếng, xương cốt ở cánh tay phải của vệ sĩ trực tiếp đứt đoạn. Cảm giác đau đớn kịch liệt truyền đến, hắn đang định phát ra tiếng gào thét, âm thanh vừa truyền tới yết hầu, chỉ thấy Nhiếp Ngôn giơ chân lên, đá từ bên cạnh qua, đánh trúng cổ họng của hắn. Hắn liền bị đá bay, nặng nề đập vào vách tường, sau đó té xuống đất. Nhiếp Ngôn rơi xuống đất, nhìn qua bên cạnh, Lưỡi Lê cũng đã phóng ngã người còn lại trên mặt đất. Chúng ta vào thôi. Nhiếp Ngôn nhìn về phía Lưỡi Lê, nói. Lưỡi Lê nhẹ gật đầu, đi theo đằng sau Nhiếp Ngôn. Điện thoại của hắn rung lên, Nhiếp Ngôn nhìn qua, hắn mới nhận được tin nhắn, là nhóm người Vương Phong. Hắn khẽ chau mày, im lặng một lát, sau đó cúi đầu nói vài câu, gửi tin nhắn thoại cho bọn người Vương Phong. Sau đó, hắn nâng tay đẩy ra cửa phòng. Lúc này, ở một nhà ga phía đông nam của một thành phố nhỏ, nhóm người Vương Phong nhận được tin nhắn. Đội trưởng, huấn luyện viên Nhiếp Ngôn cùng huấn luyện viên Lưỡi Lê hiện tại đang ở đâu? Một đội viên bên cạnh hỏi. Huấn luyện viên Nhiếp Ngôn nói, gần đây hắn có vài việc cần làm, và chúng ta trước hết đừng đến. Vương Phong nhận được tin tức, có vẻ buồn bã nói, còn huấn luyện viên Lưỡi Lê? Huấn luyện viên Lưỡi Lê cũng đang ở cùng huấn luyện viên Nhiếp Ngôn, bọn họ không phải là đang gặp chuyện phiền phức gì chứ? Hẳn là không, với thân thủ của huấn luyện viên Nhiếp Ngôn cùng huấn luyện viên Lưỡi Lê, ai dám gây chuyện với bọn hắn? Ta gọi điện thoại hỏi hội trường chấp hành xem sao à? Vương Phong nói, hắn nhớ, hình như mình cũng đang giữ số điện thoại của Quách Hoài. Vương Phong gọi điện thoại cho Quách Hoài, hai người trò chuyện qua lại một lát, vẻ mặt của hắn trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Đội trưởng, làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Bên cạnh, vài người phát hiện vẻ mặt của Vương Phong có vẻ sai sai, vội hỏi. Huấn luyện viên Nhiếp Ngôn cùng huấn luyện viên Lưỡi Lê gặp được phiền toái, lập tức đổi xe đi Hoa Hải, mục tiêu là quán Ba Thiên Cung. Vương Phong trầm giọng nói, nếu huấn luyện viên Nhiếp Ngôn cùng huấn luyện viên Lưỡi Lê gặp được phiền toái, vì sao lại không nói với chúng ta? Địa vị của đối phương khá lớn, huấn luyện viên Nhiếp Ngôn cùng huấn luyện viên Lưỡi Lê hẳn là không muốn khiến chúng ta bị liên lụy. Địa vị rất lớn, chẳng lẽ chúng ta cũng không làm gì được? Cho dù người ở phía trên tới gây phiền phức cho huấn luyện viên Nhiếp Ngôn cùng huấn luyện viên Lưỡi Lê, cho dù bị đá ra khỏi đại đội đặc chủng 12, ta vẫn phải đến giáo huấn bọn họ. Lâm Nghị hừ lạnh một tiếng, đại đội đặc chủng 12 độc lập với các đại quân khu, lệ thuộc trực tiếp bộ tổng tham mưu, tất cả bọn họ đều là tinh anh, chọn ra từ các bộ đội khác nhau, là giai cấp đặc quyền chân chính. Chỉ cần không phải loại người có thể một tay che trời, trên cơ bản, sẽ không ai có năng lực động vào bọn họ. Ở đây có đủ 11 người trong đại đội đặc chủng 12, những người còn lại cũng bị phân phối đến các quân chủng khác nhau, ít nhất đều là trung tướng, nắm giữ thực quyền nhất định. Một đám người như vậy tụ lại, thế lực coi như cũng đã vượt qua thượng tướng Mạc Vân Thiên. Nhưng 11 người Vương Phong, Lâm Nghị, tuy vẫn chỉ có quân hàm trung tướng, nhưng sớm đã độc lập ở ngoài các quân khu khác. Ngay cả các thủ trưởng của các quân khu cũng không dám động tới bọn họ, không có huấn luyện viên Nhiếp Ngôn cùng huấn luyện viên Lưỡi Lê, sẽ không có chúng ta của ngày hôm nay, ta cũng bất chấp, Vương Phong trịnh trọng nói, lúc trước, chúng ta từng nói, có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu, nếu có giỏi, vậy bọn họ đều hạ gục tất cả chúng ta xem. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều hừng hực cảm xúc, 36 người đều ngồi lên xe lửa, đi thẳng về phía Hoa Hải, Nhiếp Ngôn cũng không biết, bọn người Vương Phong đang chạy tới chỗ họ, lúc hắn nhận được tin nhắn của Vương Phong, hắn cũng không muốn khiến nhóm người Vương Phong bị liên lụy. Dù sao, hắn và nhóm người Vương Phong cũng không phải quá mức thân quen, hắn chịu trách nhiệm huấn luyện bọn họ, đều là vì hoàn thành ủy thác của Mạc Vân Thiên mà thôi. Nhiếp Ngôn cùng Lưỡi Lê đi vào bên trong phòng riêng. Tiên sinh, rượu kéo vì ngài gọi đã mang tới. Nhiếp Ngôn nói, nhanh chóng quét mắt nhìn quanh một vòng. Hoàn cảnh ở bên trong ánh vào mi mắt. Đây hẳn là phòng 100m², trung ương là đất trống rất khoáng đạt, có đặt một cái bàn rất lớn, bốn phía là sofa. Bên trong có ít nhất 30 người, gồm 6 người ngồi trên ghế salon, đang mải mê trò chuyện. Ánh mắt Nhiếp Ngôn đảo qua gương mặt của những người này, hắn chỉ quen hai người trong số họ, một là Lưu Thiên Thời, người thứ hai là Tần Hàn. Bên trong phòng hết sức hỗn loạn, trên mặt đất vô số cạn thủy tinh, mặt đất nằm một người, chảy vũng máu lớn, có lẽ hắn đã bị ngất, trong miệng phát ra vài âm thanh hàm hồ. Chứng kiến người này, Nhiếp Ngôn lập tức nhận ra là Đường Nghiêu. Chứng kiến Đường Nghiêu bị thương, trái tim Nhiếp Ngôn kịch liệt run rẩy. Đám xúc sinh này, Nhiếp Ngôn nhìn về phía Lưu Thiên Thời cùng Tần Hàn, ánh mắt lạnh như băng như đao, lăn ra ngoài. Chúng ta không gọi các người tới, Lưu Thiên Thời mắng, ném một bình rượu qua, bùm một tiếng, bình rượu kia vỡ nát trên mặt đất, miệng thủy tinh vỡ bắn ra ngoài. Tần Hàn liếc mắt, đối mặt với Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn, người rốt cuộc đã tới. Tần Hàn nhàn nhạt cười, tựa như thợ săn chứng kiến con mồi mắc câu, nhìn tràn đầy đắc ý. Lưỡi Lê nhìn thoáng qua những người đứng ở bên cạnh ghế, nhỏ giọng thì thầm nói vào tai Nhiếp Ngôn, chúng ta có lẽ sẽ gặp chút phiền phức, trong số đám người kia, có vài tên là sát thủ chuyên nghiệp, ta đã từng tiếp xúc với bọn họ, thực lực không thể khinh thường. Vài người khác tuy ta không biết, nhưng thực lực hẳn là cũng sẽ không yếu. Lưỡi Lê nhìn người từ trước đến nay đều rất chuẩn. Nhiếp Ngôn hỏi, nếu như đánh nhau với đám người này, có bao nhiêu phần thắng? Không cao hơn một phần. Nếu như bọn họ dùng vũ khí, chúng ta cơ bản không có khả năng thắng. Lưỡi Lê nói, những người này chắc chắn có mang theo vũ khí, cho nên, nếu như không rời khỏi đây, bọn họ chỉ có một con đường chết. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng Đường Nghiêu đang nằm trong vũng máu trên mặt đất, trong lòng hắn đang nhỏ máu, kiên định nói, ta sẽ không vứt bỏ Đường Nghiêu mà bỏ chạy. Lưỡi Lê, trong thời gian này, cảm ơn người vì ta làm nhiều chuyện như vậy. Người đi trước đi, không cần phải ở lại đây. Ánh mắt Lưỡi Lê nhìn lướt qua gương mặt Nhiếp Ngôn, hỏi, mặc dù biết rõ hẳn phải chết, ngươi vẫn không định đi sao? Đường Nghiêu là huynh đệ của ta. Nhiếp Ngôn nói, dùng một câu như vậy trả lời Lưỡi Lê. Hắn hiểu được, nếu như hắn đi, Đường Nghiêu nhất định sẽ chết. Lưu Thiên Thời sẽ không hạ thủ lưu tình. Nếu như lúc này sợ chết chạy trốn, Nhiếp Ngôn cũng sẽ xem thường chính mình. Lưỡi lê như thể đã sớm biết quyết định trong lòng Nhiếp Ngôn, cười nhạt một tiếng, nói, cố chủ chính là thượng đế, người đã giao tiền, là một lính đánh thuê, ta cần phải thực hiện lời hứa của mình, cam đoan sự an toàn của người, yên tâm, ta sẽ chết trước người. Lưỡi lê như thể đã sớm không quan tâm đến sống chết, lời nói của hắn khiến cho Nhiếp Ngôn có chút xúc động, hắn hiểu, lưỡi lê cùng hắn, sớm đã không chỉ đơn giản là quan hệ thuê mướn nữa, hắn mỉm cười, có thể có mấy người anh em cùng nhau sống chết, cũng đã không uổng công hắn có cơ hội sống lại kiếp này. Nhiếp Ngôn trực tiếp đi đến, tới chỗ chỉ cách Lưu Thiên Thời, Tần Hàn tầm 5-6 mét thì ngừng lại, lưỡi lê đi theo đằng sau Nhiếp Ngôn, vẻ mặt hết sức thản nhiên, không biết ta nên khen ngươi có gan, hay nên mắng ngươi ngu xuẩn, biết rõ chỉ còn đường chết, thế nhưng vẫn còn không trốn. Lưu Thiên Thời dựa lưng vào phía sau ghế, híp mắt nhìn Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua chung quanh vài người đã ở tư thế chiến đấu, lại nhìn chằm chằm vào Lưu Thiên Thời, lạnh lùng lên tiếng, chúng ta xác thực là chỉ còn đường chết, nhưng trước khi chúng ta chết, hai người các ngươi khẳng định sẽ chết trước. Nghe được lời nói của Nhiếp Ngôn, Lưu Thiên Thời cùng Tần Hàn không khỏi rùng mình, Nhiếp Ngôn có thái độ hết sức hung ác, những lời này quả thực làm bọn họ cảm thấy bị uy hiếp, nhưng Lưu Thiên Thời hiển nhiên không dễ dàng bị dọa dẫm, hắn như thể nghe được chuyện cười, cười to vài tiếng, ngươi cho rằng các ngươi có thực lực này sao, không tin có thể thử xem. Nhiếp Ngôn đáp trả gay gắt, bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lưu Thiên Thời cùng Tần Hàn dừng lại một chút, đối mặt với Nhiếp Ngôn, lưỡi lê cầm trong tay vật thế có hình châm, nhàn nhã xỉa răng, tay phải của hắn hất lên, chỉ thấy cây tăm này bắn về phía bàn thủy tinh, chỉ thấy đinh một tiếng, cây tăm này đã cắm sâu vào bàn thủy tinh công nghiệp dày 3 cm lại bị một cây tăm xuyên thủng. Cây tăm này hết sức đơn giản bắn thủng thủy tinh, chỉ tay không mà lại có thể gây ra hiệu quả như vậy, đủ để biết sức lực mạnh đến bao nhiêu. Cây tăm này nếu đâm vào trên thân người, chỉ sợ không kém bao nhiêu so với chúng đạn, xem ra hôm phải thấy máu. Lưỡi lê nhàn nhạt cười nói. Lưu Thiên Thời cùng Tần Hàn lúc này mới chú ý tới sau lưng Nhiếp Ngôn có lưỡi lê, vẻ mặt thản nhiên của lưỡi lê cùng với năng lực vừa lộ ra làm cho bọn họ đều cảm thấy rùng mình. Người này là một cao thủ, người là ai vậy? Lưu Thiên Thời hỏi. Hắn không biết bên người Nhiếp Ngôn có một người như thế, người kia là lưỡi lê, là sát thủ cùng lĩnh đánh thuê có tiếng tăm lừng lẫy quốc tế. Sau lưng Lưu Thiên Thời, một người nhỏ giọng giải đáp. Lưỡi lê cùng bọn người nhanh sói chênh lệch như thế nào? Lưu Thiên Thời nói, hắn cũng thuê vài cái sát thủ cùng lính đánh thuê, bọn người nhanh sói căn bản không cùng cấp bậc với lưỡi lê. Nghe được phía dưới đáp, Lưu Thiên Thời không khỏi nhìn lưỡi lê thêm vài lần, ánh mắt của hắn dần trở nên nghiêm túc. Trong phòng nhỏ hẹp như vậy, Nhiếp Ngôn cùng lưỡi lê không chừng thực có biện pháp xử lý hai người bọn họ trước, hắn không dám mạo hiểm như vậy. Người mang Đường Nghiêu đi, còn lại giao cho ta a. Lưỡi lê nhìn về phía Nhiếp Ngôn nói, không được. Nhiếp Ngôn phản bác, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay, trước tiên mang Đường Nghiêu đi, bọn họ muốn đối phó ta, vậy cũng phải nhìn xem sẽ gặp phải hậu quả gì. Lưỡi lê nói, ánh mắt hắn quét quanh một vòng, khí tế sắc bén bắn về phía một người mặc đồ tây đang chuẩn bị vươn tay phải. Hắn trước hết vung tay phải lên, một cây châm kim toại bắn ra ngoài, phù một tiếng đâm vào mu bàn tay của người kia, tay người kia du lên, súng liền rơi trên mặt đất. Lưu Thiên Thời cùng Tần Hàn đang chuẩn bị đứng lên, lưỡi lê lạnh giọng nói, các người tốt nhất ngoan ngoãn ngồi yên tại chỗ đi, nếu không các người sẽ biết hậu quả. Lưu Thiên Thời cùng Tần Hàn nhìn nhau, ngoan ngoãn ngồi xuống. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới mình sẽ bị lưỡi lê uy hiếp, nhưng bọn hắn không dám phản kháng lưỡi lê. Lưỡi lê tuyệt đối có thể xử lý bọn họ trong tích tắc. Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua Đường Nghiêu đang nằm dài trên mặt đất, Đường Nghiêu còn đang chảy máu. Nếu như cứ tiếp tục để như vậy, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Hắn cắn răng một cái, sau đó lập tức lao về phía Đường Nghiêu. Nhiếp Ngôn trả cho ngươi bao nhiêu tiền, ta sẽ trả cho ngươi gấp đôi. Lưu Thiên Thời sắc mặt âm trầm, đây là lần đầu hắn bị người ta uy hiếp như vậy. Lưỡi lê cười lên ha ha, nói, ta cũng có chút hứng thú với việc này, các người có đông người như vậy, ta sợ các người đổi ý, tiền thuê có thể trả trước và thẻ có được không? Lưu Thiên Thời cười lạnh vài tiếng, hắn biết lưỡi lê căn bản không có bất cứ thành ý nào, hắn đảo tròng mắt, nhìn về phía Nhiếp Ngôn, thản nhiên nói, ta không tin các người dám giết ta, nếu như các người thực có gan dám giết chết ta, không chỉ có hai người các người, tập đoàn Thiên Hạ cũng sẽ biến mất theo, đừng tưởng rằng, lão già Mạc Vân Thiên có thể giữ được các người. Nhiếp Ngôn nghe được lời của Lưu Thiên Thời, trong lòng cứng đờ, hắn không hề nghi ngờ, người sau lưng Lưu Thiên Thời tuyệt đối có thực lực làm như vậy. Tập đoàn Thiên Hạ là mối uy hiếp duy nhất của Nhiếp Ngôn, nếu như vì hắn mà làm phiền đến cha mẹ, Nhiếp Ngôn sẽ phải ân hận cả đời, nhưng tình huống hiện tại căn bản không cho phép hắn có cơ hội lùi bước. Ngươi có thể thử xem. Nhiếp Ngôn lạnh lùng liếc nhìn Lưu Thiên Thời một cái. Lưu Thiên Thời nghẹn lời, hắn tất nhiên không dám đem mạng sống của mình ra để nói đùa. Bên phía Lưu Thiên Thời có rất nhiều người, nhưng bọn họ đều sợ ném chuột vỡ bình, không có lệnh của Lưu Thiên Thời, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, tràng diện cứ thế tiếp tục giằng co. Lưỡi lê nghe cuộc đối thoại giữa Nhiếp Ngôn cùng Lưu Thiên Thời, hắn ý thức được bối cảnh sau lưng Lưu Thiên Thời vô cùng thâm hậu, đến nỗi thậm chí có thể miệt thị Mạc Vân Thiên. Cho dù có chuyện gì xảy ra, hắn cũng không thể thật sự giết chết Lưu Thiên Thời cùng Tần Hàn, nếu không, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, thậm chí sẽ hủy diệt tập đoàn Thiên Hạ. Đây chắc chắn không phải kết quả mà Nhiếp Ngôn muốn nhìn thấy. Nhiếp Ngôn đi đến gần người Đường Nhiêu, nhìn xem tình trạng thương thế của Đường Nhiêu. Vết thương trên người Đường Nhiêu có những 7 chỗ, còn có rất nhiều vết thương để lại sau khi bị đánh. Chứng kiến những vết thương này, trong lòng Nhiếp Ngôn tràn đầy phẫn nộ, là do Lưu Thiên Thời trước tiên ra tay khiêu khích hắn. Món nợ này, chắc chắn hắn sẽ trả lại cho bọn họ. Hắn giật xuống một ít vải từ trên quần áo của mình, vội càng băng bó qua vài vết thương trên người Đường Nhiêu. Đường Nhiêu còn ở vào trạng thái hôn mê, thỉnh thoảng lại nói mê vài câu, cầu Thiên Thời, có giỏi người đánh chết ta xem. Nhìn tình trạng chật vật của Đường Nhiêu, Nhiếp Ngôn cảm giác sống mũi mình cay cay, hắn gọi điện cho Tạ Dao, nói mấy lời, thấy điện thoại của Nhiếp Ngôn gọi đến, Tạ Dao lo lắng hỏi, Nhiếp Ngôn, các người thế nào, ta đã bảo cha ta phái người tới đây, chờ một lát sẽ tới nơi, Tạ Dao, gọi vài người đến đây, đưa Ngưu Tử mang đi, hắn bị thương, ngươi cũng đừng vào, Nhiếp Ngôn, chỗ các ngươi rốt cuộc thế nào, Tạ Dao đã lo lắng sắp phát khóc, ta không sao, Nhiếp Ngôn cười nhạt một tiếng nói, Nhiếp Ngôn ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một tia hồng ngoại đang nhắm thẳng phía lưỡi lê, đang từ từ di chuyển đến vị trí gáy của lưỡi lê. Nếu như bắn trúng gáy, coi như là bắn trúng chỗ hiểm, có thể khiến con người ta mất đi ý thức trong nháy mắt, không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Lưỡi lê, chú ý sau lưng, Nhiếp Ngôn lên tiếng nhắc nhở. Hắn nhìn thẳng về nơi phát ra từ hồng ngoại, chỉ thấy ở vị trí cách đó tầm 7-8 thước, ở vị trí cửa ra vào của buồng vệ sinh, một người mặc tây trang đang cầm súng nhắm vào lưỡi lê, bóp cò. Lưỡi lê phát hiện ra vấn đề, liền nghiêng người né tránh, phù một tiếng, viên đạn bắn trúng bờ vai của hắn, máu tươi lập tức túa ra ngoài. Ngay lúc hắn bị bắn trúng, lưỡi lê cùng đồng thời bắn ra cây tăm kim loại ở trên tay, phốc phốc hai tiếng, đồng thời bắn trúng Lưu Thiên Thời cùng Tần Hàn. Lưu Thiên Thời cùng Tần Hàn phát ra tiếng hét thảm thiết, che cổ. Tất nhiên tốc độ né tránh của bọn họ không đủ nhanh, hai cây tăm kim loại này xuyên qua cổ của bọn họ. May là vị trí lưỡi lê tấn công không phải là chỗ hiểm chí mạng, hắn không thể giết Lưu Thiên Thời cùng Tần Hàn. Cũng chỉ chần chờ mấy giây như vậy, hắn liền làm mất thời cơ tốt nhất có thể xử lý Lưu Thiên Thời cùng Tần Hàn. Lúc lưỡi lê bị đạn bắn trúng, vài người bên cạnh cũng lao lên, ba người cùng nhau giáp công lưỡi lê. Lưỡi lê nghênh chiến với vết thương trên vai, bị một đá đánh trúng vào khớp xương đầu gối, liền quỳ gối xuống. Lập tức, có vài người cầm vũ khí nhắm thẳng vào đầu của hắn. Bùm một tiếng, cổ lưỡi lê đã trúng một cước, hơi chút nữa thì bị choáng, ngã trên mặt đất. Mặt khác, 5-6 người móc súng chỉ thẳng về phía Nhiếp Ngôn. Nếu như Nhiếp Ngôn có bất kỳ động tác gì, bọn họ lập tức có thể mở ra vài lỗ thủng ở trên người Nhiếp Ngôn. Nếu bình thường, Nhiếp Ngôn có thể sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, thế nhưng Đường Nhiêu còn nằm trên mặt đất ngay bên cạnh hắn. Nếu như hắn có bất kỳ động tác gì, hắn sẽ hại Đường Nhiêu. Một người đàn ông hình thể to lớn đi tới, ra một đấm đánh vào cằm của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn bay ngược ra ngoài, ngã ở trên mặt đất. Ý thức của hắn dần trở nên không rõ rệt. Hắn muốn mở to mắt, nhưng trước mắt chỉ thấy một mảnh mờ mịt. Hắn cảm giác được có người đang đi tới phía mình, cố gắng muốn di chuyển. Người kia liền giơ chân đạp vào mặt Nhiếp Ngôn, đau đớn toàn thân, khiến đầu Nhiếp Ngôn đau muốn nứt ra. Lưu Thiên Thời bụng lấy cổ, đi đến bên cạnh lưỡi lê, một chân giơ lên đá vào bụng lưỡi lê. Lưỡi lê như con tôm cong người lại, chưa từng có người nào dám làm ta bị thương, ngươi là người đầu tiên, ta muốn tra tấn ngươi đến chết. Giọng nói của Lưu Thiên Thời lạnh như băng xương, ngươi vẫn nên lo lắng cho tình cảnh của mình đi thì hơn à. Lưỡi lê che bụng, cười lạnh nói, còn dám giả mồm. Lưu Thiên Thời đang muốn đá lưỡi lê thêm cái nữa, lại bị Tần Hàn ngăn lại, nghe xem hắn nói cái gì đã. Tần Hàn nói, hắn cảm giác đầu mình hơi choáng váng, mặc dù hắn bị mất chút máu, nhưng thông thường, lượng máu ít như vậy, căn bản không thể khiến hắn cảm thấy váng đầu hoa mắt mới đúng. Các ngươi hiện tại hẳn là đã cảm giác đầu óc choáng váng đi. Kịch độc xe X kiểu mới, nó sẽ từ từ xâm nhập vào đầu óc của các ngươi. Không đến nửa tiếng, các ngươi sẽ cảm giác đầu mình ngứa vô cùng, mãi cho đến khi gãi ngứa tới mức toét ra đầu, muốn đem óc của mình móc ra mới thôi. Kịch độc sẽ kéo dài 3 ngày, sau đó xử lý các ngươi. Kịch độc xe X có hơn 3 vạn biến chủng, cách điều chế là do ta tự làm ra. Nếu như muốn nghiên cứu từ các hạng biến chủng tìm ra thuốc giải, ít nhất phải mất thời gian 5 ngày, có giỏi ngươi giết chúng ta đi. Lưỡi lê cười lạnh nói, nghe được lời nói của lưỡi lê, sau lưng Lưu Thiên Thời cùng Tần Hàn bốc lên từng trận khí lạnh. Kịch độc xe X bọn họ cũng có biết đến, bọn họ không ngờ, lưỡi lê sẽ có loại độc dược ác độc, ti tiện đến vậy. Lưỡi lê là một tên lính đánh thuê, sát thủ, thường xuyên giết người, tất nhiên vẫn còn con bài chưa lật, có loại kịch độc như thế, cũng không phải là chuyện lạ lẫm gì. Mẹ mày, Lưu Thiên Thời tức giận, giơ chân định đá lưỡi lê thêm một cước, nhưng chân vừa mới giơ lên, lại chứng kiến ánh mắt như độc xà của lưỡi lê, hắn lập tức rụt chân trở về. Ngay lúc Lưu Thiên Thời không biết nên làm thế nào bây giờ, cửa phòng đột nhiên bị đá văng ra, mấy chục người tràn vào, huấn luyện viên lưỡi lê, huấn luyện viên Nhiếp Ngôn, bọn người Vương Phong, Lâm Nghị vừa nhìn thấy Nhiếp Ngôn cùng lưỡi lê té trên mặt đất, thoáng cái, con mắt đều đỏ lên, giết chết hết bọn họ, đừng để bất cứ ai chạy thoát, ra tay. Bọn người Vương Phong, Lâm Nghị tựa như mãnh hổ xuống núi, đánh về phía mấy tên mặc đồ tây kia, vài người còn lại thì lao về phía Lưu Thiên Thời cùng Tần Hàn. Trong phòng lập tức trở nên hỗn loạn, nhóm người Vương Phong, Lâm Nghị là do Lưỡi Lê huấn luyện ra, Nhiếp Ngôn còn dạy cho bọn họ vài chiêu thức hắn giác ngộ được khi làm chức nghiệp đỉnh cấp, thực lực của bọn hắn đã có tiến bộ nhảy vọt, bọn họ đã xem như người nổi bật trong hệ thống quân đội. Những tên vệ sĩ ở đây, tuy có vài người thực lực rất giỏi, nhưng căn bản không phải đối thủ của nhóm người Vương Phong, Lâm Nghị. Bọn người Vương Phong, Lâm Nghị bởi vì thấy Nhiếp Ngôn, Lưỡi Lê bị thương, cả đám đều vô cùng giận dữ, ra tay không hề lưu tình chút nào. Những tên vệ sĩ mặc đồ đen này bị đánh cho tơi bời hoa lá, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tục, ngã thành một mảnh. Lưu Thiên Thời, Tần Hàn choáng váng, bọn họ không biết nhóm người Vương Phong rốt cuộc từ đâu xuất hiện, thấy có người xông lại, bọn họ lập tức ngăn lại, liền lao vào đánh nhau thành một đoàn. Bùm, Lưu Thiên Thời bị Vương Phong một đấm đánh vào mặt, bị đánh bay ra ngoài. Một đấm của Vương Phong căn bản không hề nương tay, dùng hết lực lượng của toàn thân, hắn cũng không quan tâm thân phận của Lưu Thiên Thời rốt cuộc là gì, hắn chứng kiến Lưu Thiên Thời ngã xuống đất, càng không ngừng dùng chân đá. Lưu Thiên Thời bị đánh cho kêu thảm thiết liên tục, lấy tay bảo hộ chỗ hiểm của thân thể, đừng đánh, đừng đánh, buông tha ta, mấy người các ngươi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, ba của ta là Lưu Quốc Thành. Vương Phong ngẩn ngơ, hắn từng nghe nói qua Lưu Quốc Thành, người này đúng là quan lớn, cũng có thế lực, nhưng căn bản không thuộc cùng hệ thống với hắn, nếu như người kia muốn động đến hắn, cần phải thông qua trình tự chính quy, thu thập chứng cứ, thông qua tổng tham xem xét mới được, nếu chỉ vì hắn đánh nhau với Lưu Thiên Thời, người kia đã nghĩ động đến hắn, là không thể nào. Kháo, cho dù ông trời có đến đây, ta cũng sẽ đánh. Nghe kỹ, ta là Vương Phong, người của đại đội đặc chủng 12, nếu có giỏi thì hãy đến tìm ta sẽ vẫn luôn chờ ngươi, ai không dám tới là đồ hèn. Vương Phong mắng chửi, liên tục đấm đá vào người Lưu Thiên Thời. Lão tử là Lâm Nghị của đại đội đặc chủng 12, lão tử là Quách Phong của đại đội đặc chủng 12. Nước mắt nước mũi của Lưu Thiên Thời liên tục chảy ra, ngay khi hắn cho rằng mình sẽ bị đánh chết, cảm giác sợ hãi tử vong dâng lên. Lần đầu tiên hắn gặp được người hoàn toàn không sợ thân phận của hắn. Hy vọng duy nhất mà hắn dựa vào cũng bị biến mất. Vương Phong, đừng giết hắn. Lưỡi Lê che bụng ngồi dậy. Vâng, huấn luyện viên Lưỡi Lê. Bọn họ hành hung một lượt Lưu Thiên Thời, Tần Hàn mới buông tha bọn họ. Một tên vệ sĩ mặc đồ tây trang màu đen vừa định đứng lên đã bị một đá đạp bay ra ngoài. Đám người Vương Phong, Lâm Nghị kéo Lưỡi Lê, Nhiếp Ngôn, Đường Nghiêu đứng lên. Nghiêu tử lão đại thế nào? Bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều. Nhiếp Ngôn nói, hắn rất lo lắng thương thế của Đường Nghiêu. Nghiêu tử, cố gắng chịu đựng, dù thế nào cũng không thể chết được. Vương Phong lấy ra ít thuốc, tranh thủ thời gian băng bó cầm máu cho Đường Nghiêu thêm lần nữa. Những thuốc này là thuốc đặc hiệu được phát cho người của đại đội đặc chủng. Lưu Thiên Thời núp ở góc tường, không ngừng run. Hắn bị nội thương, sắc mặt bởi vì sợ hãi trở nên trắng bệch. Chuyện hôm nay ta sẽ nhớ kỹ, đừng tưởng rằng mọi chuyện đến thế này là xong. Nếu như sau này ngươi dám động tới huấn luyện viên Nhiếp Ngôn, huấn luyện viên Lưỡi Lê, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vương Phong lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lưu Thiên Thời. Lưu Thiên Thời lúc này làm sao còn có sự uy phong lúc trước? Hắn chỉ là một tên công tử chưa bao giờ trải qua việc đời mà thôi. Lần đầu tiên đứng trước ranh giới của cái chết, bị đánh đến mức như vậy, hắn đã hoàn toàn sợ hãi nhóm người Vương Phong. Trên mặt đất thỉnh thoảng truyền đến tiếng mấy tên vệ sĩ rên rỉ. Đây là lần đầu tiên Lưu Thiên Thời rơi vào tình huống chật vật như vậy. Trước kia, cho dù hắn có làm gì đi nữa, người khác cũng không dám làm gì hắn. Nếu như không phải Lưỡi Lê gọi Vương Phong dừng tay, hắn rất có thể sẽ bị Vương Phong đánh chết. Đại đội đặc chủng 12, cái tên này lập tức